Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Nguyễn Huy với một tập truyện khá là hay. Và câu chuyện này sẽ được chia thành hai phần. Một phần lớn là hôm nay chúng ta sẽ đón nghe khoảng 2 tiếng. Còn một phần kết, phần nhỏ hơn, ngắn hơn thì chúng ta sẽ nghe vào tối ngày mai, rơi vào khoảng 1 tiếng. Mời quý vị cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện này. Và tối ngày mai sau khi đón nghe xong phần kết thì quý vị sẽ được đón nghe tiếp một câu chuyện khác nữa. Thuận sẽ ghép vào cùng một video và phát sóng cùng một hôm. Nên quý vị nhớ chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với phần 1 của câu chuyện ngày hôm nay. Con sông cái uốn mình theo chiều con nước đổ về cửa biển. Hai bên bờ sông hiu quạnh lác đác từng mái nhà tranh đơn sơ. Hàng dừa nước nghiêng mình từ bờ ra giữa sông. Phía xa xa còn có những cánh đồng bát ngát một màu vàng lúa chín. Những bóng đen nhấp nhô trên cánh đồng, tựa chừng như tô điểm thêm vẻ đẹp yên bình cho bức tranh làng quê nghèo đơn sơ này. Chiếc thuyền nhỏ xuôi mái chèo thả trôi theo chiều con nước. Bóng chú Ba mặc bộ đồ bà Ba, đầu đội nón lá, đưa tay quấn lấy điếu thuốc rê, rồi đốt lấy một mồi lửa đỏ hòn châm vào đầu thuốc. Kéo mạnh một hơi dài khiến cho đầu thuốc đỏ rực lên, làn khói trắng từ bên trong lại từ từ phà ra ngoài. Đưa mắt nhìn xung quanh hai bên khung cảnh, mà lòng lại gợi lên một nỗi bình yên, xen lẫn nỗi buồn khó tả. Trong ánh mắt của người đàn ông trạc độ 30, ít nhiều cũng đã trải qua 1/3 sương gió cuộc đời. Gió mát từ dưới mặt sông thổi lên áp vào mặt, khiến chú cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cơn gió như đang thổi đi nỗi mệt nhọc sau một buổi thả câu vất vả. Chú Ba vốn chẳng phải người xứ này, mà lại là người ở cái xứ khác mới chuyển đến. Nghe đầu chú kể khoảng độ vài tháng trước, ở chỗ chú ở, cách đây một đoạn sông đi mất 2 ngày chèo xuồng. Giặc nó vào đốt phá nhà cửa, tàn phá bắn giết dân một cách vô tội vạ. Người nào may mắn sống sót thì phải trốn vào rừng vào núi mà lánh nạn. Người nào chẳng may thì lại phơi xác giữa đồng. Chú Ba lần đó đưa vợ con vào trong rừng, nhịn ăn nhịn uống mấy ngày trời. Khi thấy tình hình bên ngoài không còn bóng giặc thì mới xuôi lại về làng. Tưởng chừng như lần đó không chết vì giặc mà lại chết vì đói. Khi xuôi về dưới làng thì khung cảnh tan hoang khiến cả gia đình chú ngỡ ngàng. Nhà cửa ruộng vườn đều bị giặc nó đốt sạch. Xác người nằm chất thành đống khắp đầu làng cuối xóm. Đầu đầu cũng là tiếng khóc, tiếng than ai oán. Mùi xác chết nhiều ngày bốc lên tanh hôi chẳng ai chịu nổi. Người sống giờ đây lại lẻ loi, chưa đến độ chục người. Chú Ba cũng đành xuôi mái chèo đưa vợ con tìm một mảnh đất khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Ấy rồi chú Ba đến được ngôi làng ven sông này, rồi tìm một mảnh đất trống nơi gần bìa rừng mà dựng nhà an cư. Vốn nỗi ám ảnh giặc càn phá làng mạc hết lần này đến lần khác, khiến chú Ba phần nào đó ám ảnh trong tâm trí. Chẳng dám dựng nhà ở nơi làng mạc đông người, mà phải dựng ở nơi cách làng một khoảng, gần rừng gần sân, vì nếu chẳng may giặc nó lại tìm tới đốt phá thì còn có đường mà chạy thoát thân. Nằm ngẫm nghĩ về cái số phận con người trong thời chiến loạn, chú Ba lại rưng rưng nước mắt vì lo cho tương lai của thằng Tí, con trai duy nhất của mình. Rồi chẳng biết thằng bé lớn lên liệu có còn sống trong cảnh nước mất nhà tan hay không. Đang nằm ngẫm nghĩ thì chợt bên dưới nước tiếng cá quậy mạnh khiến chú giật mình ngồi dậy. Đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy có 2 con cá lớn đang mắc câu. Chú rít mạnh hơi thuốc cuối rồi ném sang một bên. Đưa tay cầm lấy 2 bẫy câu rồi giật mạnh, kéo phăng 2 con cá lớn lên trên thuyền. Chà, 2 con lóc này to thật. Hôm nay mẹ con thằng Tí lại được một bữa canh chua đã đời đây mà. Chú đưa tay gỡ 2 con cá ra khỏi bẫy, sau đó ném chúng xuống dãy xuồng. Chú Ba lại cắm lấy 7 câu mồi nhái xuống lại bên dưới. Sau đó thì lại xuôi mái chèo đi nhanh tới. Đưa mắt nhìn xem những 7 câu khác của mình thì lại không thấy con cá nào mắc bẫy. Chú lại đưa mắt nhìn trời, mới đây mà đã xế chiều. Chú Ba thở dài một hơi rồi buông mái chèo mà xuôi dòng con sông theo hướng về nhà. tiếng hát lại ngân nga theo từng nhịp chèo êm ả. Ở tận sông Hồng em có biết, quê hương anh cũng có dòng sông. Anh mãi gọi với lòng tha thiết, vàm cỏ đông ơi vàm cỏ đông. Khi mũi xuồng vừa chạm vào bên mé sông, chú bà thoáng thấy bên trong thằng Tí đang ngồi chơi đất trước nhà. Nó vừa nghe thấy tiếng máy chèo khua nước thì đưa mắt nhìn lên. Thấy ba về thì mừng rỡ mà chạy ra. À, ba về. Chú bà đưa tay cột lấy sợi dây vào trong cái cọc nhỏ, đưa mắt nhìn thấy thằng con trai mới 10 tuổi của mình đang chạy tới. Hai tay còn cầm lấy hai hình người được nặn bằng đất sét. Ba đây, hôm nay Tí ở nhà có phụ mẹ không? Tí gật gật đầu, sau đó chỉ vào bó rau nằm cách đó không xa. Tí phụ mẹ hái rau để mẹ đi đồng. Chú bà đưa tay xoa xoa đầu thằng con, lại đưa hai con cá lớn lên cao lắc lắc. Thấy hai con cá thì Tí lại òa lên. Nó đưa tay cầm lấy hai con cá mà chạy nhanh vào trong rồi nói lớn. Mẹ ơi, ba mang cá về, cá lớn quá Tí không cầm nổi. Đưa mắt nhìn theo bóng thằng con trai mà chú khẽ mỉm cười, lại đánh mắt nhìn xung quanh trời lúc này đã nhá nhem tối. Căn nhà mái lá nằm trơ trọi giữa nơi này. Khuất xa đằng kia khoảng độ vài trăm mét thì mới có một vài mái nhà khác. Khung cảnh thoáng có chút âm u, lạnh lẽo, nhưng chú cũng chẳng để tâm. Bởi chuyện ma chuyện cọ lúc này nó cũng chẳng đáng sợ bằng tiếng súng tiếng bom của quân giặc. Cô bà đặt nồi canh chua cá lóc lên trên bàn bên cạnh ngọn đèn dầu le lói đủ thắp sáng cả căn nhà. Thằng Tí đưa mắt nhìn nồi canh chua nóng hổi mà cười lên tít mắt. Sau đó lại bưng lấy bát cơm trắng từ tay mẹ mình rồi ăn một cách ngon lành. Mẹ ơi, con muốn ăn cá. Ờ đây, để mẹ gắp xương ra cho con. Thằng Tí được mẹ gắp cho mấy miếng cá, hai mắt nó sáng rực lên. Sầu lại và lấy miếng cá kia cho vào miệng mà ăn một cách ngon lành. Khung cảnh gia đình ba người bên cái mâm nhỏ với ánh đèn dầu khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ấy nhưng đang ăn thì thằng Tí lại lên tiếng. Vậy khi nào mình về lại làng hả ba? Ở đây buồn quá, không có ai để chơi chung với con hết. Chú bà nghe vậy thì lên tiếng. Ở làng mình không còn ai nữa đâu. Bây giờ ở đây mới là làng của mình. Cô bà lại lên tiếng chen ngang. Thôi con ăn rồi đi ngủ sớm. Sáng mai mẹ đi làm đồng rồi đưa con xuống dưới làng, chơi với đám trẻ bên dưới nhé. Hay còn muốn theo ba đi thả câu bắt ếch? Thằng Tí nghe vậy thì mừng rơn, đặt cái chén cơm xuống mâm rồi gật đầu. Dạ, con muốn xuống làng chơi với bạn. Theo bà rằng câu thì chỉ có chơi với ếch thôi. Chà mày, thế thì ăn no rồi ngủ sớm, sáng mai theo mẹ xuống làng mà chơi. Chú bà vừa cười cười vừa nói rồi lại dùng tay xoa đầu thằng bé. Đêm hôm ấy thằng Tí nằm bên cái chõng tre mà không tài nào ngủ được. Nó chỉ mong cho trời nhanh sáng để còn được xuống làng chơi. Từ ngày nó được ba mẹ đưa về đây cũng ngót nghét gần chục ngày. Nhưng cứ mãi rú rú ở trong nhà với trước sân, ngoài ra chẳng được đi đâu. Nó còn nhớ ở làng cũ xung quanh nhà có khoảng 4-5 đứa trẻ con trạc tuổi nó. Chúng thường tụ tập ra ngoài bờ sông để chơi đùa chạy nhảy. Ấy khi về đây thì chỉ có một mình côi cút ngày ngày chỉ biết ngồi nói chuyện với những hình nhân đất nặng vô tri vô giác. Đang nằm lăn qua lăn lại không ngủ được thì Tí lại nghe thấy tiếng cười đùa của ai đó bên ngoài cửa sổ, khiến nó nheo mắt im lặng mà lắng nghe. Bắt tao đi, bắt tao đi chúng mày. Nghe như có tiếng của những đứa trẻ khác đang chạy nhảy bên ngoài, Tí ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn vào trong buồng. Thấy bà mẹ nó đang ngủ say lại đưa mắt nhìn qua bên cửa sổ. Tí lại chẳng thấy gì ngoài một màu tối mịt. Nó im lặng rồi lại đánh mắt nhìn về phía mấy hình nộm bằng đất nặng, lại đưa tay cầm lấy một con rồi xoa xoa, sau đó lại nằm xuống. Hai tay cầm chắc con hình nộm rồi ngẫm nghĩ sáng mai sẽ mang theo những thứ này để rủ những đứa trẻ dưới làng chơi chung. Nhưng lúc này bên ngoài lại có những tiếng bước chân chạy nhảy khắp nơi, tiếng những cành cây khô bị ai đó đạp gãy vang lên rôm rốt, tiếng cười đùa lại vang lên. Bắt tao đi. Lần này tiếng nghe rõ mồn một bên tai. Nó lại xoay người rồi mở mắt. Tưởng chừng bên ngoài có rất đông những đứa trẻ khác đang chơi đùa. Tiếng ngồi bật dậy, đưa tay mở hé hé cánh cửa sổ ra ngoài. Sau đó đưa mắt quan sát thật kỹ trong bóng tối. Lúc này nó lại nghe thấy tiếng cười đùa của bọn trẻ con rất rõ. Tiếng cười vang lên từ phía đằng xa. Điều này khiến nó tò mò thích thú. Tưởng chừng như đám trẻ dưới làng đang chơi gần đây. Tí Toàn quay người đi nhanh ra ngoài thì chợt có tiếng cô ba vang lên. Con làm gì đó Tí? Trễ rồi sao còn chưa ngủ? Tí lúc này mới chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Con nghe bên ngoài có tiếng mấy bạn đang chơi ạ. Con muốn ra ngoài ấy chơi chung. Cô ba nghe vậy thì đi tới, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chợt thấy phía xa xa có mấy đốm sáng lập lòe, quay vào trong. À, mấy anh chị bên ngoài chắc là đi soi ếch đêm ấy. Không phải chơi đâu, con ngủ sớm đi. Mai mẹ cho theo xuống dưới làng mà chơi nhé. Tí nghe mẹ nói thì cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ấy lúc này nó cũng thấy có mấy đốm sáng lập lòe khuất đằng xa. Nó gật gù rồi lại nằm xuống bên cái chõng. Cô ba đưa tay đóng cửa sổ, sau đó lại kéo cái mền kín hết xung quanh, rồi lại đi nhanh vào trong buồng. Nằm được một lúc thì lại nghe bên tai có tiếng cười đùa, nhưng lần này tiếng cười ấy lại gần hơn. Ngay cả tiếng bước chân cũng đang dần dần tiến lại gần bên cửa sổ. Tí lúc này mới hé hé nhìn qua bên lỗ hở của cái vách, thấy lập lòe bên ngoài có mấy đốm sáng đang tiến về phía mình. Nó nằm im chờ đợi, phía bên ngoài lại có tiếng nói vang lên. Con nó ở nhà không? Thấy nó không? Tí nằm trong nghe thấy tưởng chừng như đang gọi mình, nó lại nhận miệng cười cười. À, mấy bạn chắc tới rủ mình thì phải. Lúc này bên ngoài xuất hiện 4-5 cái bóng trắng đang từ từ tiến tới. Tí đưa mắt nhìn ra thì thấy 5 cái bóng kia đều là những đứa trẻ con. Khuôn mặt của chúng nó trắng bệch, mờ ảo. Trên người lại mặc những bộ đồ rách rưới chắp vá khắp nơi. Trên tay bọn chúng còn xách cái đèn nhỏ. Ánh sáng lập lòe, lúc tỏ lúc lu, tựa chừng như cái đèn đom đóm. 5 cái bóng đứng bên ngoài nhìn vào trong nhà. Cả 5 đưa tay bụng miệng mà cười lên khúc khích. Sau đó lại lên tiếng gọi. Tí ơi! Tí ơi! Tí! Nghe thấy 5 đứa trẻ kia kêu tên mình, nó lại mở to mắt mà mừng rỡ. Sau đó lại ngồi bật dậy, mở hé hé cái cửa mà nhìn ra ngoài. Dường như cả 5 cái bóng kia cũng nhận ra thằng Tí đang ở sau cánh cửa. Chúng nó lại cười lên khúc khích, đưa tay vẫy vẫy. Tí ơi! Tí! Ra đây chơi với bọn tao! Tí ơi! Tí nghe vậy thì cười cười gật gù lên tiếng hỏi. Mấy anh chị là người dưới làng hả? Nghe thấy tiếng thằng Tí hỏi, đám trẻ bên ngoài lại cười lên khoái chí. Chúng nó đứng từ đằng xa lên tiếng. Đúng rồi, thầy mày bảo không có ai chơi chung nên bọn tao mới lên chơi cùng đây. Ra đây, ra đây rồi bọn tao dẫn đi chơi này. Tí nghe vậy thì khoái chí, quay lại toàn vén mùng mà bước ra ngoài. Nhưng rồi nó nhớ đến chuyện gì đó thì liền quay lại. Mà không được, ba mẹ em không cho đi. Bây giờ khuya rồi, sáng mai em sẽ xuống làng chơi với mấy anh chị. Nói dứt lời thì bên ngoài im lặng thin thít. Đợi một lúc Tí không thấy ai trả lời. Nó nhèo mắt nhìn ra ngoài mà quan sát thật kỹ. Nhưng lúc này không thấy bóng dáng của 5 đứa kia đâu. Thoáng lại thấy xa xa có 5 cái ánh đèn lập lòe. Tưởng chừng như chúng nó đã bỏ về. Tí lên tiếng gọi theo. Mấy anh chị ơi, sáng mai em xuống nhớ chơi chung với em nhé. Chợt lúc này lại có tiếng cô ba vang lên. Tí ơi, sao không ngủ đi con, mà con nói chuyện với ai ngoài đó vậy? Tí lúc này quay lại rồi đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Mấy anh chị bên ngoài đến rủ con đi chơi, nhưng mà con nói khuya rồi con không đi, nên mấy anh chị về hết rồi. Cô ba đi tới đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy những cái đốm sáng lập lòe, gió lạnh từ đâu thổi qua ô cửa sổ, táp vào mặt khiến cô khẽ rùng mình, lại đánh mắt nhìn kỹ hơn về phía những đốm sáng kia. Thấy chúng cứ lơ lửng lập lòe nơi gần mé sông, cô mới thở phào nhẹ nhõm. À, mấy anh chị đấy là đi soi ếch, con còn nhỏ chưa đi chung được. Nhưng mà tại sao lại phải đi soi ếch đêm vậy mẹ? À, bởi vì tối ếch nó đi ngủ, mình canh lúc nó ngủ thì mình bắt để nó khỏi nhảy. Dạ, vậy khi nào con lớn mẹ cho con đi nha. Ờ, bây giờ con ngủ sớm thì mới mau lớn được. Thôi, để mẹ ngủ với con. Dạ, mẹ vào trong với ba đi. Tí lớn rồi, tí tự ngủ một mình được. Hai mẹ con nói chuyện thêm đôi ba câu thì cô ba lại đi vào trong phòng. Thằng Tí lại nằm xuống cái trống mà lim dim con mắt. Chợt lúc này bên ngoài lại có tiếng cười khúc khích vang lên. Đầu đó lại còn vang lên cái bài vè. Rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc, có thằng Tí ở nhà không? Có thằng Tí ở nhà không? Bóng năm đứa trẻ mặt trắng bệch, hai mắt sâu hóm đen xì xì, trên người lấm lem bùn đất đang nối đuôi nhau chơi trò rồng rắn lên mây. Nhưng chúng nó cứ lợn vợn bên cửa sổ nhà thằng Tí. Trong cơn mơ tối nay, Tí thấy có năm cái bóng đang chơi gần nhà mình. Nó nhanh nhảu chạy nhanh tới rồi lên tiếng. Mấy anh chị ơi, cho em chơi chung với. Nhưng Tí chạy, có chạy đến đâu thì bóng năm đứa trẻ con kia lại giang ra xa hơn. Cứ ở một khoảng cách nhất định không để thằng Tí chạy đến gần. Thằng Tí chạy một lúc thì dừng lại mà thở hồng hộc. Nó đưa mắt nhìn xung quanh thì chợt thấy mình đã đứng giữa cánh rừng vắng từ lúc nào. Xung quanh toàn là những thân cây đại thụ cao vút. Tí lúc này mới hốt hoảng không biết nơi này là đâu. Nó quay nghiêng quay ngửa nhìn xung quanh, lên tiếng gọi lớn. Mấy anh chị ơi, mọi người đâu hết rồi? Bất thình lình lúc này Tí vừa quay lại thì một khuôn mặt trắng bệch với hai mắt đen kịt rướm đầy gân máu xuất hiện áp sát vào mặt Tí. Tí giật mình ngồi bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trên tay đã bóp nát con hình nộm bằng đất sét từ lúc nào. Nó chợt hoảng sợ rồi òa lên mà khóc. Cô bà lúc này từ bên ngoài cửa mới đi vào. Thấy con trai mình đang khóc nấc lên thì lại lên tiếng. Mẹ đây, thôi nào, sao lại khóc con? Tí lúc này mới quay sang rồi vừa khóc vừa nói. Mấy anh chị đêm qua hù con, anh chị đến rủ con đi chơi, rồi nãy hù con, làm con giật mình đấy mẹ ơi. Cô bà nghe vậy thì lại đưa tay xoa xoa đầu thằng Tí. À, thôi, là đêm qua con mơ thôi mà. Thôi nào, dậy rửa mặt rồi theo mẹ xuống làng chơi với các anh các chị nhé. Thằng Tí đang khóc nấc lên, nhưng khi nghe mẹ nó bảo dắt nó xuống dưới làng thì lập tức im thin thít, đưa tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, sau đó thì lại gật gù, rồi lại đi nhanh ra bên ngoài lu nước. Nó thò đầu vào trong lu, toàn múc lấy nước để rửa mặt, thì lúc này bỗng giật mình chết điếng khi trông thấy bên dưới mặt nước có một khuôn mặt của đứa bé trai đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào nó. Thằng Tí tưởng chừng như có ai đó trong lu, lại đưa tay thọc xuống bên dưới nước, quấy mạnh, toàn muốn làm gì đó. Thấy thằng Tí cứ mãi dùng tay mà khuấy mạnh nước bên trong lu, cô bà lên tiếng. Nào, rửa mặt nhanh lên con, còn đứng đấy nghịch nước thì trễ giờ của mẹ làm đồng đấy. Lúc này thằng Tí mới đứng bật dậy, thọc đầu ra khỏi lu nước, sau đó lại chỉ tay vào trong lu. Mẹ ơi, có bạn nào ở trong lu nước nhà mình này? Cô bà đang mặc vội cái áo, nghe thấy thằng Tí nói vậy thì liền giật mình khựng lại. Cô đi nhanh tới chỗ cái lu nước rồi nhìn vào trong nhưng lại chẳng thấy ai. Thằng Tí thì lên tiếng nói thêm. Mẹ có thấy không ạ? Có bạn mặc trắng ở trong đấy đấy. Đưa mắt nhìn một lúc thì cô bà quay lại chật lưỡi. Làm gì có ai trong này hả con? Ơ, có mà. Vừa rồi con thấy một bạn mặt trắng, mắt đen trong lu nước nhìn con cười đấy. Thôi nha, không có nói bậy nè. Đi nào, mẹ dẫn xuống dưới làng. Cô bà quay người với tay cầm lấy cái nón lá, rồi đội lên trên đầu, đi tới nắm lấy tay thằng Tí, đi nhanh về hướng dưới làng. Thằng Tí vừa đi vừa cầm con hình nhân đất sét, mắt nó thoáng chốc lại quay ra sau, nhìn chằm chằm về phía lu nước trước nhà, như đang chờ rằng người bên trong bước ra khỏi lu. Như những gì thằng Tí đang chờ đợi, đi được một đoạn thì từ bên trong có cái đầu người đang từ từ nhô lên bên trên miệng lu. Mái tóc dài ướt sũng, hai mắt đen sâu hoắm đang nhìn thẳng về hướng thằng Tí. Bàn tay tái nhợt nổi lên cả gân xanh, năm đầu ngón tay thì lại đen xì xì, đang từ từ đưa lên khỏi miệng lu rồi lại vẫy vẫy như đang chào. Thằng Tí lúc này trông thấy hình ảnh kia thì lại có chút hoảng sợ. Nó nắm chặt tay cô ba rồi ép sát người vào. Hai mắt vẫn len lén nhìn ra sau. Thấy Tí có hành động lạ, cô ba lên tiếng. Tí, con làm sao vậy? Tí lúc này mới ngước lên rồi ấp úng. Mẹ ơi, bạn mặt trắng trong cái lu đang vẫy tay với con. Cô ba quay lại, đưa mắt nhìn thẳng về phía cái lu thì lại chẳng thấy gì. Cô nhèo mắt mấy lần. Làm gì có bạn nào? Có mà, bạn ấy đang vẫy tay chào con kia kìa. Cô bà nhèo mắt nhìn thêm một lúc, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía con mình. Con nhìn gà hóa quốc thôi. Thôi nào, đi nhanh chứ không lại nắng. Cô đưa tay kéo thằng Tí đi nhanh hơn, nhưng lắm lúc cũng quay ra sau mà nhìn. Từ đêm qua đến giờ, hết lần này đến lần khác, Tí luôn nói những điều kỳ lạ khiến cô ba cũng có đôi chút nghi ngờ. Định bụng chiều nay về sẽ nói chuyện này cho chú ba. Dưới cái nắng vàng chói chang, trên cánh đồng vàng thấp thoáng những bóng người đang gặt lúa. Thằng Tí lúc này đang chạy nhảy vui đùa cùng với đám trẻ con trong làng. Chúng nó chơi trò rượt bắt rồi lại chuyển sang chơi trốn tìm. Chơi chán chê thì lại tụ tập ngồi dưới cái gốc cây dừa rợp bóng mát. Một đứa lên tiếng hỏi thằng Tí. Tí, sao nhà mày ở xa vậy? Sao lại không đến gần làng mà dựng nhà? Tí đang ngồi chơi với con hình nhân đất nặn, nghe thấy đứa trẻ kia hỏi thì liền quay sang lắc đầu. Em không biết, nghe bà nói là để chạy giặc. Những đứa khác nghe vậy thì liền cười phá lên. Vậy nhà mày sợ chết hả Tí? Nhưng mà ở xa như vậy rồi chơi với ma à? Tí nghe vậy thì lên tiếng. Ma là gì? Bỗng lúc này một đứa bé trai nhảy xuống rồi nhe răng trợn mắt. Ma là người chết rồi mà vẫn hiện hồn về để hù dọa người khác như vậy này. Tí thấy vậy thì ngồi thụt lùi, nó lắc đầu. Không có đâu. Mà tối qua có mấy anh chị dưới làng mình lên chỗ gần nhà em để soi ếch mà, còn rủ em ra chơi chung nữa. Có phải là anh chị không? Tí vừa nói dứt câu thì cả đám đưa mắt nhìn nhau. Chúng nó lắc đầu lia lịa. Không, hồi này làm gì có ếch mà soi. Mà có soi thì cũng soi dưới này, lên trên khúc nhà mày làm gì, trên đấy toàn ma thôi. Tí nghe vậy thì nheo mắt, sau đó kể lại những chuyện đêm qua. Đám trẻ con dưới làng nghe thấy thì lắc đầu lia lịa. Không phải bọn tao đâu, mày gặp ma rồi đó. Dưới làng này chỉ có đám trẻ con bọn tao thôi, ngoài ra không còn ai hết. Tối qua mày gặp là ma đó. Chúng nó tới để dụ bắt mày đi theo chúng nó, lúc đó mày sẽ hóa thành ma. Chúng nó vừa nói vừa diễn tả bộ mặt đáng sợ. Lúc này một đứa len lẻn từ sau nhào tới. Hù! Thằng Tí bị hù giật bắn mình, làm rơi con hình nhân đất nặn xuống đất. Nó mếu máo mà khóc nấc lên. Đám trẻ con lại cười lên khoái chí. Nghe thấy tiếng con mình khóc, cô ba đưa mắt nhìn lên rồi lên tiếng gọi lớn. Mấy đứa chơi đừng chọc em khóc nha. Dạ. Đám trẻ con lại đi tới đưa tay vỗ về thằng Tí, sau đó lại dắt nó đi rong chơi khắp đầu làng cuối xóm. Ở cái thời loạn lạc chiến tranh thế này, tội nhất vẫn là những đứa trẻ ngây thơ. Chúng từ khi sinh ra đã chìm trong cảnh bom đạn tàn phá. Cái ruốc cái nghèo cái khổ cứ thế mà đè lấy cuộc đời và tương lai của chúng. Mãi cho đến chiều muộn, Tí theo chân mẹ mà đi về nhà. Trên con đường mòn một bên sông, một bên là cánh rừng, thằng Tí vừa đi vừa nhảy chân sáo ra điều rất vui sướng. Cô bà lên tiếng. Thế hôm nay trời có vui không con? Dạ có, mai mẹ lại dẫn con theo với nha. Ờ, mai mẹ lại dẫn Tí theo. Thế có ai ăn hiếp con không? Tí lắc đầu. Dạ không, mấy anh chỉ chọc con Tí thôi. À, nhưng mà ma là gì hả mẹ? Nghe thằng Tí hỏi bất thình lình, cô ba chợt khựng lại. Khung cảnh trời dần tối u ám lạnh lẽo nơi này khiến cô khẽ rùng mình. Dưới mặt nước chợt lại có tiếng cá nhảy tọc lên một tiếng, khiến cho cô ba giật bắn mình. Lúc này thằng Tí thấy mẹ mình đứng yên mãi không trả lời, nó mới lay tay mẹ mình. Mẹ làm sao vậy? Mẹ không sao. Vậy ma là gì hả mẹ? Con nghe mấy anh chị bảo rằng ma rất ghê gớm, giống như vậy nè. Thằng Tí lại nhe răng trợn mắt, sau đó lại đưa tay kéo hai bên mí mắt lên trên. Thấy vậy, cô ba khẽ bật cười lại đưa tay xoa xoa đầu Tí. Thôi, con còn nhỏ, không nên hỏi những chuyện này. Chuyện này chỉ người lớn mới được biết thôi. Mấy anh chị chỉ hù dọa cho con sợ thôi. Vậy khi nào con lớn, mẹ nói cho con biết nha mẹ. Ừ. Cô ba lại đưa tay dẫn thằng Tí đi nhanh hơn. Lúc này cô mới để ý hai bên đường đi vô cùng vắng vẻ. Bóng tối đang từ từ kéo về bao trùm cả khung cảnh nơi này. Hơi nước từ dưới sông thoáng thổi lên lành lạnh, khiến cô ba rùng mình, có cảm giác sợ sệt đi nhanh hơn. Sau bữa cơm tối, thằng Tí đang ngồi chơi với mấy hình nộm đất bên trong nhà. Chú ba thì ngồi bên ngoài đang nhâm nhi tách trà nóng. Dưới cái ánh trăng mờ nhạt của đêm 13 đủ soi sáng khung cảnh bên ngoài. Cô ba từ bên trong nhà đi ra, đưa tay múc lấy gáo nước để rửa tay. Chợt lại nhớ về chuyện lúc sáng thằng Tí nói rằng trong lu có người mặt trắng. Ấy cô run run đưa tay mở cái nắp, sau đó lại vung tay múc vội gáo nước, mắt không dám nhìn vào bên trong lu. Sau khi múc xong gáo nước, cô vung tay đóng vội cái nắp đánh rầm một tiếng, khiến chú ba giật mình quay sang. Mình làm sao vậy? Tôi nói mình nghe chuyện này. Thấy vợ mình ra điều nghiêm trọng, chú ba mới nheo mắt rồi lên tiếng. Chuyện gì? Ngó bộ nghiêm trọng vậy? Chuyện thằng Tí đêm qua. Nó ngủ nửa đêm thì bảo có đám trẻ con bên ngoài rủ nó đi chơi. Đến lúc sáng thì nó lại bảo trong cái lu nước nhà mình có đứa trẻ mặt trắng, rồi lại còn đưa tay vẫy vẫy chào nó. Sao tôi lo quá. Chú ba nghe xong thì cười cười rồi lắc đầu. Vậy mình bảo thằng Tí nó gặp ma phải không? Còn nít thì biết gì là ma với có. Thấy chẳng qua nó mong đi chơi nên nằm mơ thấy bậy bạ mà thôi. Bình thường nó ở nhà một mình, nay được dẫn đi chơi với bạn thì nó mong quá lại nằm mơ chứ làm sao. Mình lo quá làm gì, con nít đi mà. Thì tôi lo là vậy. Sao mấy hôm nay cứ nóng ruột miết, không biết sắp tới có cái chuyện gì không? Chú ba cười cười rồi lại lên tiếng. Có sợ thì sợ cái tiếng súng tiếng bom của đám mắt xanh mũi đỏ kia kìa. Giờ nay mà ma cọ cái gì? Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì lại đi vào trong buồng mà ngả lưng. Bên ngoài thằng Tí đã nằm trên cái chõng tre lim dim hai mắt, chìm vào trong giấc ngủ. Đêm nay trong giấc mơ, Tí lại mơ thấy hình ảnh của khuôn mặt trắng bệch trong lu nước đang đưa tay vẫy vẫy với nó. Lại mơ thấy cái cảnh nó cùng với đám trẻ bên dưới làng chạy nhảy. Nhưng khi thấy đám trẻ bên dưới làm ra mặt ma để dọa thì thằng Tí lại giật mình nửa đêm. Nó đưa sợ sệt, đưa tay ôm chặt cái gối nhỏ, sau này nằm xoay người nghiêng sang một bên. Chợt lúc này nó bất ngờ khi trông thấy những hình nộm đất sét đang từ từ di chuyển. Chúng nó đi qua đi lại khắp nhà. Nhưng mà khi nhận ra có người đang nhìn về phía mình thì lập tức bọn chúng ngã bật ra mà nằm yên bất động. Tí ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì, bỗng bên ngoài lại có tiếng gọi vang lên. Tí ơi, Tí, đi, đi chơi với bọn tao đi. Tí ơi. Nghe tiếng gọi, lúc này Tí mới ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ. Thấy năm đứa trẻ đêm qua đang đứng bên ngoài gọi lớn tên mình. Tí đưa tay mở nhẹ cánh cửa sổ, sau đó từ trong nhà mà nhìn chằm chằm ra bên ngoài lên tiếng. Mấy anh chị lại đi soi ếch hả? Đúng rồi. đi ra chơi với bọn tao. Dạ vâng. Tí cười tít mắt, nó nhẹ nhẹ mở cánh cửa rồi chạy nhanh ra ngoài bãi cỏ, lên tiếng: mấy anh chị từ dưới làng lên chơi với em hả? Lúc này trước mắt Tí là năm cái bóng mờ nhạt lơ lửng trên mặt đất. Ấy nhưng thằng Tí lại chẳng để ý đến những chi tiết này. Năm đứa trẻ kia nhìn nhau rồi cười lên khoái chế. Đúng rồi, mày bảo mày không có bạn nên bọn tao lên chơi với mày. Tí lại hỏi: vậy lúc sáng có phải anh chị trốn trong lu nước nhà em không? Đám quỷ nhi kia lại gật đầu mà cười. Chúng nó lại lên tiếng: mà bọn tao đói quá, nhà mày có gì ăn không? Tí ngâm nghĩ một lúc rồi gật đầu: nhà em chỉ còn chút cơm thôi, anh chị có ăn không? Nghe vậy đám trẻ kia liền sáng rực mắt. Chúng nó nhìn nhau rồi lại quay sang nói với Tí: được rồi, vậy mày đi mang cơm cho tụi tao ăn đi, rồi tụi tao mới cho mày chơi chung. Tí nghe thì ậm ừ rồi lập tức gật đầu: dạ được. Nói rồi Tí đi nhanh vào sau nhà, nơi cái nồi cơm vẫn còn một ít. Nó rón rén bới lấy cơm ra ngoài cái chén nhỏ, sau đó lại chạy nhanh ra ngoài, đưa chén cơm trắng ra trước mắt rồi lên tiếng: đây nè, nhà em còn nhiêu đây cơm thôi. Đám quỷ nhi nhìn thấy bát cơm trắng trong tay Tí thì sáng rực hai mắt, miệng chúng nó chẹp chẹp, đưa tay xoa xoa cái bụng ra điều đang đói lắm. Chúng nó chỉ tay: đặt chén cơm xuống đó đi. Tí liền nghe theo, nó đặt chén cơm xuống đất rồi bước lùi ra. Lúc này đám quỷ nhi mới lao tới, năm đứa chúng nó bâu lấy cái chén nhỏ rồi đưa tay bốc từng hạt cơm bỏ vào miệng. Cách ăn ngấu nghiến tranh giành của chúng nó khiến thằng Tí đứng nheo mắt có chút sợ sệt. Chỉ trong chốc lát, năm đứa quỷ nhi đã ăn sạch cái chén cơm, rồi lại đứng bật dậy rồi lên tiếng: được rồi, từ bây giờ tối bọn tao sẽ đến chơi với mày, nhưng với một điều kiện là phải mang cơm đến cho bọn tao ăn. Tí nghe vậy thì ậm ừ rồi nheo mắt: nhưng mà nhà em nhiều hôm lại không có cơm, chỉ có khoai thôi. Cũng được, biến mày mang đồ ăn tới thì bọn tao sẽ cho mày chơi chung. Dạ. Được rồi, vậy đi chơi thôi. Đám quỷ nhi lao tới đứng xung quanh thằng Tí, lại kéo tay nó mà chạy thật nhanh ra vào trong rừng. Chúng nó vừa chạy vừa cười lên khanh khách đáng sợ vô cùng. Nhưng lúc này thằng Tí chạy theo sau cũng cười lên khoái chí, bởi cái tính trẻ con ham chơi, chẳng biết mình đang chơi chung với thứ gì. Chạy được một đoạn thì Tí mới khựng lại, thấy mình đang đứng giữa rừng, xung quanh tối mịt, thấp thoáng những cây cổ thụ cao vút, nhưng lại không thấy đám trẻ kia đâu. Tí mới lên tiếng gọi lớn: mấy anh mấy chị ơi, mọi người đâu rồi? Tí quay người nhìn xung quanh, chẳng thấy gì ngoài bóng tối và những thân cây vô tri vô giác. Tiếng ve kêu lên inh ỏi khắp cả khu rừng, khiến cho khung cảnh càng thêm quỷ dị. Tí lúc này mới bước đi về phía trước, vừa đi nó vừa gọi lớn: mấy anh chị đâu rồi? Đừng bỏ em đây mà, em sợ lắm. Chợt lúc này có tiếng một đứa trẻ vang lên: chúng tao nấp hết rồi, bây giờ mày đi tìm chúng tao đi. Tí nghe vậy thì quay người nhìn lên trên cao, nó cũng khoái chí lên tiếng: à, vậy mình chơi trốn tìm hả mấy anh chị? Vậy mấy anh chị nấp kỹ vào, em đi tìm nha. Thằng Tí lại mò mẫm trong bóng tối mà đi tìm những đứa khác. Xung quanh lúc này bỗng yên lặng tĩnh mịch đến đáng sợ, tiếng ve cũng im phát đi. Tí đi nhanh ra sau một gốc cây cổ thụ, lại nghe thấy tiếng cười hi hí vang lên sau lưng. Tiếng bước chân đạp lên những cành cây khô vang lên rốt rốt, kèm bởi tiếng cười khiến Tí giật mình quay lại. Nó chạy ra ngoài thì thấy có cái bóng đen từ đâu chạy xoẹt qua trước mặt. Theo quán tính, thằng Tí khựng lại rồi nhắm mắt. Bóng đen kia lao vút đi rồi biến mất vào trong một thân cây gần đó. Lúc này Tí mới kêu lên: à, em thấy rồi nha. Nó đi nhanh tới chỗ gốc cây kia, nhưng mò mẫm tìm mãi chẳng thấy người vừa rồi đâu. Tiếng cười hi hí lại vang lên khiến Tí giật mình quay lại. Nó đi nhanh ra giữa khoảng đất trống, tiếng cười lại vang lên khắp bốn phương tứ hướng. Tí ơi, Tí ơi! Chợt có tiếng gọi, nó quay phắt lại thì trông thấy có cái bóng đen vừa lướt qua. Toàn chạy theo thì lại có tiếng gọi đằng sau. Tí ơi! Tí lại quay phắt ra sau, lại thấy cái bóng đen xoẹt qua trước mắt. Nó lại muốn lao theo để bắt thì chợt bộp một cái vỗ bay từ đằng sau. Tí ơi! Ở đây nè! Một cánh tay lạnh toát vỗ vào vai khiến nó giật bắn mình quay lại. Cái bóng đen lại lao vút đi. Tí lúc này mới ngơ ngác đứng yên bất động. Nó lên tiếng. Mấy anh chị ở đâu? Mấy anh chị ơi! Khắp bốn phương tứ hướng lại vang lên tiếng cười hí hí. Ở đây nè! Ở đây nè! Ở đây nè Tí! Ở đây nè! Xung quanh nó vang lên từng tiếng gọi, khiến cho Tí xoay người mà nhìn liên tục. Tiếng gọi ngày một lớn làm cho nó choáng váng, hai bên tay đau điếng. Nó đưa tay ôm lấy đầu rồi nhăn mặt đau đớn. Chợt bất thình lình một bàn tay từ đâu lao tới chụp vào chân thằng Tí rồi giật mạnh, khiến nó ngã bật xuống đất. Bắt được mày rồi nha! Bắt được mày rồi nha! Tí đau đớn mà khóc ré lên. Lúc này đám quỷ nhi lại xuất hiện đứng xung quanh. Chúng nó đi tới kéo lấy Tí ngồi tựa vào trong gốc cây. Sau lại cười lên khoái chí. Chúng nó vỗ cho thằng Tí nín rồi mới lên tiếng. Con trai là không được khóc nhè ha. Thôi, mày lại đến chơi tiếp nha. Nhớ mang theo đồ ăn cho bọn tao nha. Tí vừa mếu máo vừa gật đầu. Năm đứa quỷ nhi lại đưa tay vuốt lấy đầu thằng Tí rồi lên tiếng ma mị. Ngủ đi, rồi mai lại đến chơi. Nhớ mang theo đồ ăn nha. Nhớ mang theo đồ ăn nha. Thằng Tí lúc này hai mắt nhắm quịt, sau đó lại rơi vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hề hay biết. Mãi cho đến sáng hôm sau, chú Ba thức giấc đi ra ngoài thì lại không thấy thằng Tí nằm trên chõng. Chú lại ngó nghiêng xuống bếp, sau lại đi nhanh ra ngoài trước cửa, ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không thấy con mình đâu. Chú Ba lại lên tiếng gọi lớn. Tí ơi! Tí! Tí ơi! Con đâu rồi? Chú vừa gọi vừa đi tới múc lấy gáo nước mà rửa mặt. Kêu thêm mấy tiếng thì không thấy thằng bé lên tiếng trả lời. Lúc này chú mới đứng chống nạnh rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Mới sáng sớm đã chạy đi đâu chơi rồi? Chợt lúc này từ trong nhà, cô Ba ngáp dài một tiếng rồi đi nhanh ra ngoài. Đưa mắt không thấy thằng Tí đâu thì lên tiếng hỏi. Còn đâu rồi Minh? Chú Ba mới chậc lưỡi. Mới sáng đã chạy đi đâu chơi được không biết. Tôi gọi từ nãy đến giờ nhưng không thấy trả lời. Lúc này cô Ba mặt liền biến sắc. Cô đun đun giọng lắp bắp lên tiếng. Có lẽ nào đêm qua. Chú Ba thấy vậy, vợ mình vừa nói vừa run thì khó hiểu hỏi lại. Mình làm sao vậy? Sao vừa nói vừa run cầm cập như gà vậy? Mình ơi, mình đêm qua tôi chiêm bao thấy có đám con nít khoảng chừng 5 đứa. Chúng nó đứng trước nhà mình. Tôi có hỏi chúng nó đi đâu thì chúng nó cười lên khúc khích rồi quay người bỏ chạy. Tưởng chừng chỉ có thế nhưng một lúc sau thì tôi lại thấy chúng nó quay lại rồi lên tiếng hỏi rằng có thằng Tí con mình ở nhà không. Tôi lại bảo có, thì chúng nó lại cười lên khúc khích nói rằng muốn tìm thằng Tí. Ấy nhưng khi tôi quay vào trong gọi thằng Tí thì quay lại không thấy 5 đứa trẻ kia đâu. Chợt tôi nghe thấy tiếng cười của chúng nó vang lên ở sau nhà mình. Chưa kịp định hình thì thấy cả 5 đứa chúng nó đang dắt tay thằng Tí nhà mình mà kéo đi. Tôi hớt hải chạy theo nhưng lúc này thì giật mình tỉnh giấc. Sau giấc mơ ấy tôi còn đi ra nhìn về hướng cái chõng tre, thấy thằng Tí nó vẫn còn nằm ở đó nên mới yên tâm đi vào trong. Nhưng sáng nay nghe vậy thì chú Ba lại chậc lưỡi rồi bác bỏ. Thôi, mơ với cả mộng chiêm biết bao. Mình nghe con nó nói qua rồi tối lại nằm suy nghĩ rồi chiêm bao thấy bậy bạ vậy thôi. Chắc là sáng nay lại chạy đi đâu chơi rồi đó mà. Không, nhưng mà tôi lo lắm mình ơi. Cô ba quay người đi nhanh ra ngoài. Vừa đi cô vừa ngó nghiêng mà gọi lớn. Tí ơi! Tí! Tí ơi! Thấy vậy chú ba cũng chật lưỡi lắc đầu. Cũng đi nhanh theo sau mà gọi lớn. Cô ba đi được mấy nước thì chân đá phải cái bát cơm trắng dưới đất đánh choang một tiếng. Khiến cô giật mình khựng lại. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy bát cơm đã đổ hết ra bên ngoài đất. Giật mình bước lùi lại. Cô mới hốt hoảng kêu lên. Cái gì đây? Cái gì đây? Chú ba thấy vậy thì đi tới đưa mắt nhìn xuống. Chỉ là cái chén cơm thôi mà. Nhưng mà ai lại đem cơm ra để ngoài này? Chú ba nghe vậy thì khựng người. Đưa mắt nhìn vợ mình. Sau đó lại ngồi xuống đưa tay cầm lấy cái bát nhìn tới nhìn lui. Thì khẳng định đây đúng là chén nhà mình. Chú đưa tay bốc lấy mấy hạt cơm rồi vò vò. Chất nhớt nhợn tiết ra khắp tay thì chú mới nhìn lên. Cơm thiêu rồi. Cô ba lúc này lại càng hốt hoảng hơn. Vậy cái này là cơm cúng ma rồi mình ơi. Thằng Tí bị ma quỷ nó bắt đi rồi mình ơi. Tí ơi! Tí ơi! Con đâu rồi Tí ơi! Cô ba khóc ré lên. Sau đó lại đi nhanh vào trong cánh rừng. Chú bà lúc này trong bụng lại nóng lên như lửa đốt. Đưa mắt nhìn xung quanh một lần rồi hớt hải mà gọi lớn. Cả hai chia nhau ra mà đi tìm khắp nơi. Cô bà vừa mếu máo vừa gọi tên con. Chú bà thì trên tay cầm cây mác nhỏ phát đi những khóm bụi rậm rồi lên tiếng gọi lớn. Tí ơi! Tí! Con đâu rồi? Tí ơi! Cô bà khóc nấc từng tiếng. Hai mắt ứa lệ nhòe đi. Chợt lúc này thấy có đôi bàn chân ló ra sau gốc cây đại thụ lớn. Cô đưa mắt nhìn thật kỹ thì khẳng định đúng là có đôi bàn chân thò ra bên ngoài. Cô mới hớt hải chạy tới. Trời ơi! Tí ơi! Cô chạy nhanh ra gốc cây đại thụ thì thấy thằng Tí đang nằm bật phía sau, trên người lấm lem bùn đất. Cô bà mới chạy đến ôm chầm lấy con mình vào lòng rồi kêu lớn từng tiếng. Mình ơi! Mình! Tôi tìm được con rồi! Tôi tìm được con rồi! Từ đằng xa chú ba nghe thấy thì liền hớt hải chạy đến. Thấy cô ba đang ôm chặt lấy thằng Tí trên người lấm lem bùn đất thì vội vàng ném luôn cây mác sang một bên. Rồi lao tới ôm lấy con mình, đưa tay vuốt lấy mặt thằng Tí. Trời ơi! Tí ơi! Tí ơi! Con tôi! Con tôi! Chú ba vừa đưa tay vỗ vỗ vào mặt thằng bé vừa lên tiếng gọi lớn. Thằng Tí lúc này giật lên mấy cái rồi từ từ mở mắt. Thấy vậy vợ chồng chú ba mừng húm. Chú đưa tay lên má thằng Tí mà vỗ nhẹ. Tí ơi, dậy đi con, dậy đi con. Ba, mấy anh chị đâu rồi ba? Thằng Tí vừa mở mắt thì lên tiếng hỏi. Nghe vậy chú ba mới đưa mắt nhìn sang vợ mình. Cả hai khẽ rùng mình rồi nuốt nước bọt. Chú ba mới lên tiếng. Ở đây có ba mẹ thôi, làm gì có anh chị nào. Tí mình đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía chú ba, đoạn nó lên tiếng. Mấy anh chị đêm qua chơi chung với con còn mang cơm cho mấy anh chị ăn nữa mà, anh chị dẫn con vào đây chơi trốn tìm nè. Nghe vậy thì chú ba mới hốt hoảng, run run đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, sau đó lại ôm lấy thằng Tí trên tay rồi đứng bật dậy, đưa mắt nhìn về phía vợ mình. Về nhà rồi hắn tính. Chú ba quay người rồi ấm thằng Tí trên tay mà đi một mạch về nhà. Cô ba tay cầm cây mác cũng lững thững đi theo sau. Thằng Tí được ba nó ấm trên tay, phút chốc quay đầu mà nhìn ra sau. Lúc này nó lại thấy năm cái bóng của năm đứa trẻ kia đứng dưới một gốc cây đại thụ lớn, đang mỉm cười nhe răng, rồi đưa tay vẫy vẫy về phía nó. Thằng Tí thấy vậy thì cũng mỉm cười. Toàn lúc này bên tai lại vang lên tiếng nói của năm đứa kia. Tôi nhớ mang đồ ăn đến nha. Thằng Tí gật gật cái đầu, vô thức lạy dạ lên một tiếng khiến cho chú ba giật mình. Toàn lên tiếng. Con đang dạ với ai vậy Tí? Tí lại thều thào lên tiếng. Ba ơi, mấy anh chị đứng chào con kia kìa. Anh chị nói đêm nay nhớ mang cơm đến cho mấy anh chị. Nghe vậy chú ba giật bắn mình, mặt biến sắc tái nhợt quay người, nhìn lại về hướng gốc cây cổ thụ. Cô bà đang đi thì cũng giật mình khi trông thấy chồng mình bỗng dưng quay phát lại. Lúc này chú ba quay đầu rồi đi ngày một nhanh hơn. Cô bà như hiểu ý cũng đi nhanh lên ngang bên vai chồng mình. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi không ai nói với nhau câu nào mà bước ngày một nhanh. Sau đó thì cắm đầu ôn lấy thằng Tí mà chạy một mạch về đến nhà. Sau khi tắm rửa cho thằng Tí sạch sẽ rồi cho nó ngồi trên cái chõng tre, chú bà mới lên tiếng hỏi rõ chuyện đêm qua. Tí mới đưa tay gãi gãi đầu. Dạ, là mấy anh chị hôm qua dưới làng đó ba mẹ. Tôi đến mấy anh chị đi lên trên gần nhà mình để soi ếch, sẵn đó mới rủ con ra chơi chung. Nhưng mà mấy anh chị dặn phải mang đồ ăn ra thì mấy anh chị mới cho con chơi. Chú bà lại lên tiếng. Vậy à, còn có thấy mấy anh chị mặt mũi đó ra làm sao không? Tí mới ậm ừ, đưa tay gãi gãi đầu một lúc thì lại lắc đầu. Dạ không, con không thấy rõ. Nhưng mà con có hỏi là mấy anh chị dưới làng lên hả? Thì mấy anh chị ấy lại gật đầu. Tôi còn hẹn con tối nay ra chơi chung nữa. Cô bà nghe vậy thì liền tái mặt, đưa tay chụp lấy tay con trai mình giọng run run. Không, không, con không được ra đó chơi với chúng nó nữa. Con chỉ được chơi ban ngày thôi. Mẹ không cho con đi buổi tối đâu. Chú bà lúc này lại thở dài, quay sang trầm mặt rồi chậc lưỡi lên tiếng. Cũng may là đêm qua không có chuyện gì bất chấp. Nhưng chuyện này để lâu e rằng chẳng lành. Chắc hôm nay mình ở nhà với con. Tôi xuống làng tìm xem có thầy bà gì hay không. Toàn xin cho con cái lá bùa bình an. Cô bà nghe vậy thì liền gật đầu lia lịa, hai mắt lại rưng rưng ứa lệ, giọng lại thút thít. Vâng, mình đi rồi về sớm nhà mình. Ờ, mình ở nhà nhớ trông chừng con, tôi đi liền đây. Chú bà thở dài, sau lại đứng bật dậy thay vội cái áo sạch rồi đội cái nón lá lên đầu. Chú đi nhanh ra ngoài đưa tay tháo sợi dây xuồng đang cột vào cọc. Chú nhảy xuống xuồng rồi buông mái chèo và chèo dọc theo con sóng xuống dưới đầu làng. Thằng Tí thấy vậy thì lên tiếng hỏi. Ba đi đâu vậy mẹ? Hôm nay mình có xuống làng chơi không hả mẹ? Cô bà lại lắc đầu, đưa tay quẹt lấy nước mắt rồi lên tiếng. À không, hôm nay mẹ bệnh, mẹ không xuống làm đồng được nên con ở nhà với mẹ. Mai mẹ khỏe rồi dắt con xuống dưới chơi. Thằng Tí nghe vậy thì gật đầu rồi dạ lên một tiếng. Nó quay mắt nhìn sang bên kia thì thấy đống hình nộm đất nặn. Lúc này nó mới đi tới rồi ngồi xuống đưa tay cầm lấy những con hình nộm kia mà chơi. Cô bà đi tới đưa tay vuốt đầu thằng Tí rồi lên tiếng. Tí chơi trong nhà thôi nha con, mẹ đi giặt ít đồ bên ngoài trước. Thằng Tí khẽ gật đầu rồi lại dạ thêm một tiếng. Lúc này cô ba đi nhanh ra ngoài, tay bưng lấy cái chậu đồ mà đi ra gần mé sông. Ngồi giặt được dăm ba phút thì lại ngó nghiêng vào trong nhìn chừng thằng Tí. Thấy thằng bé vẫn đang ngồi trong nhà thì cô mới yên tâm mà giặt tiếp. Thằng Tí lúc này đưa tay cầm lấy con hình nộm rồi lên tiếng. Sao mày không đi tới đi lui như lúc tối nữa hả? Sao không đi nữa? Tay nó cầm con hình nộm rồi di chuyển tới lui. Sau lại bỏ tay ra thì hình nộm lại ngã bật ra đất nằm yên bất động. Chẳng thấy có hiện tượng nào khác, Tí lại cầm hết con này đến con khác, lặp đi lặp lại câu hỏi rằng tại sao chúng nó lại không cử động như đêm qua. Chợt lúc này bên tai thằng Tí lại có tiếng nói vang lên. Tí ơi! Tí! Tí nghe thấy giọng nói kia thì thoáng giật mình. Nó quay người nhìn lại ra đằng sau thì không thấy ai. Nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng nói vang vọng. Đêm qua đi chơi có vui không? Nó ngó nghiêng một lúc rồi đứng bật dậy, đi tới bên cái cửa sổ mà nhìn về phía những bóng cây cao trong cánh rừng, nơi âm u tối mịt khuất bóng mặt trời. Lúc này nó mới thấy năm cái bóng kia đang đứng nhìn về phía nó chằm chằm. Chúng nó nhe răng mà cười lên với Tí. Đêm qua đi chơi có vui không? Thằng Tí thấy vậy thì liền gật đầu rồi đưa tay vẫy vẫy. Dạ có, mấy anh chị tới chơi với em nữa hả? Nó vừa cất tiếng nói thì bên ngoài cô ba cũng đang vung chậu nước dơ mà đổ xuống dưới sông đánh ầm một tiếng rõ to. Lúc này bên tai thằng Tí lại vang vang lên giọng nói. Có gì ăn không Tí ơi? Bọn tao đói quá. Thằng Tí nghe vậy thì đưa tay gãi gãi đầu. Nó quay người chạy nhanh ra ngoài chỗ cô ba đang giặt đồ. Sau đó lại lên tiếng. Mẹ ơi, có gì ăn không? Con đói quá. Cô ba mỉm cười rồi chỉ tay vào trong nhà. Trong bếp mà còn ít cơm nguội với hai củ khoai. Con vào mà ăn. Mẹ giặt xong đống đồ này thì mẹ mới vào nấu cơm. Dạ. Thằng Tí quay đầu để chạy một mạch vào trong nhà. Khi đi ngang qua bên cửa sổ thì lại nghe thấy tiếng năm đứa kia vang lên. Có gì ăn không Tí ơi? Tí mới khựng lại gật đầu. Dạ có. Nói rồi nó chạy thẳng xuống dưới bếp, đưa tay mở nắp nồi cơm thì thấy bên trong trống rỗng. Lúc này nó mới nhớ ra rằng đêm qua đã vét hết ra ngoài chén rồi mang ra cho năm đứa kia ăn. Tí lục lọi trong mấy cái nồi đất nhỏ thì lại tìm được hai củ khoai luộc. Lúc này nó mới mang hai củ khoai rồi chạy nhanh về hướng năm đứa quỷ nhi kia đang đứng. Thằng Tí xẻ hai củ khoai ra rồi lên tiếng. Nhà em chỉ còn hai củ khoai này thôi, anh chị ăn đi. Mà sáng nay anh chị biết em không xuống làng chơi được nên lên tìm em hả? Năm đứa quỷ nhi vung tay chụp lấy hai củ khoai rồi chia nhau mà hít lấy hít để. Chúng nó cười lên khoái chí rồi lên tiếng. Đúng rồi, anh chị lên tìm mày đấy. Vậy sáng nay mình chơi trò gì nữa hả mấy anh chị? Năm quỷ nhi sau khi ăn hết hai củ khoai thì lại cười lên hi hí. Chúng nó đưa mắt nhìn nhau rồi đưa tay, muốn dẫn thằng Tí đi đâu đó thì chợt có tiếng cô ba hốt hoảng vang lên. Tí ơi Tí, con đâu rồi hả Tí? Nghe thấy tiếng gọi của mẹ, thằng Tí quay lại rồi lên tiếng. Mẹ ơi, con ở đây này. Cô ba quay sang thấy thằng Tí đang đứng ở bìa rừng, hớt hải lao nhanh tới. Khuôn mặt tái mét vội vàng chụp tay thằng Tí mà kéo ra xa. Sao con lại ra đây? Mẹ kêu con ở trong nhà cơ mà. Sao để chạy ra đây? Tí lúc này mới ấp ba ấp úng chỉ tay về phía trong rừng. Cô ba nhìn theo thì thấy hai củ khoai luộc đang nằm trên đất. Thân củ khoai đã đổ nhớt ra từ khi nào. Cô mới hốt hoảng chỉ tay về phía hai củ khoai rồi lên tiếng. Tí, con mang khoai cho ai đúng không? Thằng Tí nghe mẹ nó hỏi vậy thì liền tái mặt, nó run run lên tiếng. Dạ, dạ, con mang... Mang cho ai? Dạ, mang cho mấy anh chị đến tìm con để xin đồ ăn. Cô ba nghe vậy thì hốt hoảng rồi đưa tay vịn chặt lấy hai vai con trai mình lên tiếng. Mấy anh chị đó đâu? Thằng Tí lúc này mới quay sang nhìn về phía bên trong, trông thấy cả năm đứa kia đang ngồi vắt vẹo trên cành cây rồi nhìn về phía nó. Nó chỉ tay lên cành cây cao rồi lên tiếng nói với cô ba. Kìa, mấy anh chị ngồi trên cây kia kìa mẹ. Mấy anh chị đang cười với con kia kìa. Cô ba nghe vậy thì đưa mắt nhìn lên trên cành cây cao, nhưng chẳng thấy ai. Cô đưa tay với lấy một hòn đá rồi ném mạnh lên trên, khiến cho một trong năm cái bóng ngã quỵ từ trên cao xuống đất. Thằng Tí thấy vậy thì hốt hoảng gào lên. Mẹ ơi, sao mẹ lại ném đá trúng anh kia rồi? Anh ấy rơi xuống đất rồi mẹ ơi. Tí lúc này định lao tới thì bị cô ba giữ lại. Một tay cô ôm chặt thằng bé vào lòng, một tay thì chỉ vào bên trong, mà gào thét lên từng tiếng. Không, chúng mày đi hết đi. Không được hại con tao, chúng mày không được hại con tao. Đi. Đi hết đi. Đám quỷ nhi thấy vậy thì cười rộ lên. Sau đó lại quay người thoát ẩn thoát hiện mà chạy nhanh vào trong rừng. Thằng Tí thấy vậy thì gào thét lên. Không, mấy anh chị đừng bỏ em. Cho em theo chơi với. Mấy anh chị đừng bỏ em. Mẹ, sao mẹ lại đuổi anh chị đi? Sao mẹ lại ném đá người ta? Tí vùng vằng cố thoát ra khỏi vòng tay của cô ba. Nhưng lúc này cô ba lại ra sức giữ chặt lại, ấm xốc thằng bé lên vai rồi chạy thật nhanh vào trong nhà, đặt thằng bé lên trên giường rồi đóng chặt cái cửa buồng. Thằng Tí thấy mình bị nhốt thì gào thét đập cửa ầm ầm. Cô ba bất lực hoảng sợ mà ngồi uịch xuống đất khóc nấc lên từng tiếng. Chú ba xuôi mái chèo từ bên dưới làng hỏi thăm khắp đầu làng cuối xóm, tìm xem nơi này có ai làm giúp được con mình. Chú lần là hỏi mãi thì may mắn thay có người mới chỉ cho chú một ông thầy Pháp ở tận miệt dưới, nơi nhánh rẽ con sông này chảy về hai hướng riêng biệt. Nơi ấy có ông thầy bùa tên Thiện, sống trong căn nhà mái lá tạm bợ, quanh năm làm nghề trải lưới. Thoáng nhìn thì khó biết được ông là thầy bùa. Chú Ba lại buông mái chèo, mũi xuồng cứ thế rẽ nước mà đi tới. Hai bên hàng dừa nước đập bóng che mát cả một khúc sông, mặt nước trời hè xanh biếc, thoáng đầu nhìn rõ đám cá nhỏ đang bơi bên dưới. Mái chèo trong tay chú Ba nhịp nhàng từng đợt buông xuống, tiếng nước rẽ ngang róc rách vang lên bên tai. Dọc theo con sông dài, có vài chiếc xuồng đang chèo về hướng ngược lại. Trên xuồng còn chở đầy gần trăm trái dừa khô. Chú lên tiếng lần la hỏi thăm hết xuồng này đến xuồng khác. Mãi cuối cùng cũng đến được bên nhánh rẽ ngã ba sông. Thấy chiếc xuồng ba lá nhỏ đang buông mái chèo, người đàn ông cởi trần, đầu đội nón lá, mặc chiếc quần bà ba màu đà đang ngồi gỡ lấy mấy con cá nhỏ đang mắc trong lưới. Chú Ba lại buông mái chèo đi tới lên tiếng hỏi. Bác ơi, bác cho cháu hỏi, gần đây có nhà ông thầy bùa tên Thiện nào không? Người đàn ông đang gỡ cá nghe thấy tiếng chú Ba hỏi thì liền khựng lại, đưa tay đẩy cao vành nón lá để lộ khuôn mặt Trạc Đỗ Lục Tuần. Bộ râu dài chấm màu muối tiêu, hai mắt nheo nheo vì nắng, lên tiếng hỏi lại. Chú mày ở đâu? Tìm ông Thiện có việc gì? Dạ, chẳng giấu gì bác, nhà cháu ở tận làng trên, nơi gần đầu nguồn, nay có chuyện chẳng lành trong nhà. Lần la hỏi thăm thì người làng mới chỉ xuống dưới này tìm nhà thầy bùa Thiện. Người đàn ông cởi trần gật gù, đưa tay múc lấy gạo nước rồi rửa sạch tay. Tiếng nước róc rách lại vang lên kèm theo tiếng nói của ông ta. Chuyện chẳng lành đây chắc là ma quỷ phải không? Ôi, cái làng ở trên đó mà, ma quỷ nó lộng hành lắm. Dạ, thì đúng là cái chuyện ma quỷ. Vốn thằng con trai nhà cháu nó bị đám quỷ trong rừng đêm nào cũng đến rủ rê đi chơi năm mười trốn tìm. Mới đêm qua còn bị dắt đi vào trong rừng. Người đàn ông kia lại gật đầu, đưa tay cầm lấy mái chèo. Sau đó quay mũi xuồng rồi buông mái chèo mà chèo đi. Toàn lại nói vọng. Chú mày đi theo tao, tao dẫn đến nhà ông Thiện. Chú Ba buông mái chèo theo sau người đàn ông một đoạn. Thấy ông tấp vào một bên mé sông, nơi trước căn nhà mái tranh lụp sụp. Trước nhà có hai hàng dừa cao vút. Người đàn ông cột lấy dây xuồng rồi vác tấm lưới lên trên vai, tay xách theo sâu cá rồi bước lên trên. Chú Ba thấy vậy thì cũng đi theo, đứng trước nhà mà gọi vọng vào. Thầy Thiện ơi, thầy có nhà không thầy Thiện? Bỗng người đàn ông đi trước khựng lại, quay ra sau rồi cười cười. Thì tao đây chứ còn ai mà kêu. Chú Ba nghe vậy thì thoáng giật mình, đưa mắt nhìn lại người trước mắt mình thì nửa tin nửa ngờ. Bởi những người thầy bùa thầy pháp trước kia chú đã từng gặp họ thường ăn mặc rất chỉnh chu đạo mạo. Ấy đâu lại cởi trần mặc quần bà ba đi răng lưới. Là thầy à? Thôi, chú mày vào nhà làm chén nước, tao thay bộ đồ rồi lên tiếp chuyện. Chú Ba đi nhanh vào trong, ngồi xuống bên cái ghế gỗ nhỏ, đưa mắt nhìn căn nhà lụp sụp. Cũng không tin được đây là nhà của một người thầy bùa thầy pháp. Ngồi một lúc thì thầy Thiện từ bên dưới đi lên. Lúc này ông mặc trên người bộ bà ba màu xanh, trên vai choàng cái khăn rằn, đưa tay mở lấy trái dừa khô, xách lấy ấm nước bên trong rồi rót ra hai chén nhỏ lên tiếng hỏi. Thằng con chú mày nó tuổi gì? Rồi chuyện chỉ đơn giản là bị đám quỷ nhỏ trong rừng nó rủ đi chơi thôi phải không? Dạ, cháu nó tuổi dần, chuyện chỉ có vậy thôi thầy. Nhưng mà con thì con sợ chuyện để lâu nó chẳng lành. Ôi, cái đám quỷ nho đó mà, chúng nó quậy phá thì biết rồi. Chắc thấy thằng con chú mày nó chạc bằng tuổi nên muốn đi rủ rê làm bạn. Mà để tao coi. Thầy Thiện ngồi lẩm bẩm một lúc thì lắc đầu, đứng dậy rồi lục lọi bên trong cái tủ gỗ thờ đã cũ, mang ra sấp giấy tiền vàng, rồi mở lấy mấy tờ giấy màu vàng có viết chữ đỏ, đưa cho chú Ba rồi lên tiếng. Bây giờ mang cái này về, đeo lên trên cổ thằng nhỏ, dán thêm cái này trên cửa. Còn cái tấm màu đỏ này, bây mang chôn ở chỗ hướng nào mà chúng nó hay xuất hiện. Tao thì tao không có tài giỏi gì đâu, học được ba cái bùa lõm của mấy ông trả vả. Chú Ba đưa tay nhận lấy mấy lá bùa cảm tạ rối rít. Ấy nhưng khi thầy Thiện tiễn chú ra ngoài xuồng thì bất ngờ thầy chụp tay chú rồi kéo lại, chỉ tay ngón trỏ về phía chú. Bầy nhớ mang cái thứ này về, đêm nay không được cho thằng nhỏ ra ngoài. Hễ mà có cái chuyện gì thì đến đây gọi tao gấp. Cái thứ này coi cũng để phòng thân vậy thôi, chứ gặp đám quỷ nó thành tinh lâu năm thì tao e nó không ổn cho lắm. Nhưng mà trước mắt phải xem sao, còn biết đường mà liệu. Chú Ba trông thấy vẻ mặt có chút nghiêm trọng của thầy Thiện thì trong lòng chợt hiện lên một nỗi bất an vô cùng lớn. Chú dạ dạ vâng vâng rồi buông máy trèo ngược dòng con nước mà đi về làng. Thầy Thiện đứng một tay chắp sau lưng, tay kia bấm độn rồi lẩm nhẩm, sau đó lại lắc đầu mấy cái, hai mắt nheo lại rồi lẩm bẩm. Sao lại mờ nhạt không thấy rõ quẻ? Không lẽ chúng mày còn đến đây che mắt cả tao? Chú Ba trèo cho đến xế chiều thì cũng về được đến nhà. Lên tiếng gọi lớn thì cô Ba từ bên trong nhà chạy ra, hai mắt khóc đến sưng húp. Thấy chú Ba, cô liền sụt sùi kể lại chuyện lúc sáng. Chú nghe xong thì chậc lưỡi, sau lại đưa ra mấy lá bùa của thầy Thiện. Tôi được người ta chỉ xuống dưới ngã ba sông gặp được ông thầy bùa. Ông cho tôi mấy cái lá bùa này. Mình mang cái này vào trong đeo lên cổ thằng Tí, còn tấm này mình dán trước cửa. Hai tấm này thì để tôi đi chôn ở ngoài kia. Chú Ba đưa cho vợ mình hai tấm bùa, còn mình thì mang hai tấm bùa kia đi ra. Đến chỗ lúc sáng cả hai phát hiện ra được cái chén cơm thiêu, thì chôn xuống dưới đó một lá. Sau lại đi đến gần bên cánh rừng mà chôn thêm một lá. Chú lùi hôi đào đất rồi chôn sâu hai lá bùa kia xuống dưới. Không để ý rằng bên trong cánh rừng tối có năm ánh mắt đỏ chót đang lăm lăm nhìn về phía chú. Chúng đó lại xì xầm to nhỏ chuyện gì đó. Thằng Tí lúc này khuôn mặt tái nhợt dần đi, ngồi buồn bã bó gối bên cái chõng tre. Cô Ba đeo lá bùa kia vào cổ thì nó lại lên tiếng hỏi. Sao mẹ lại đuổi mấy anh chị đi vậy? Sao lại không cho con chơi với anh chị? Cô Ba lúc này mới chậc lưỡi lên tiếng. Con không chơi được với mấy anh chị đó. Mấy anh chị đó là gì hả mẹ? Là người xấu. Từ bên ngoài chú Ba đi vào rồi lên tiếng chen ngang, sau đó lại đi tới đưa tay xoa xoa đầu thằng Tí. Chúng nó là người xấu, con chờ với chúng nó sẽ thành người xấu đó. Chúng nó sẽ bắt con đi vào rừng rồi bỏ con đi lạc trong đó. Nhưng mà đêm qua tụi con đi chơi vui lắm mà, mấy anh chị còn vỗ con nữa. Bà nói không được được không được, tối nay vào trong mà ngủ với mẹ, để ba ngủ bên ngoài. Tí nghe chú Ba quát thì lại cúi gằm mặt, rơm rớm nước mắt, rồi lặng lặng đi nhanh vào trong buồng. Đêm hôm ấy thằng Tí ngủ bên trong buồng với mẹ, chú Ba thì lại nằm bên ngoài cái chõng tre sát bên cửa sổ. Quá nửa đêm chú Ba đang ngủ thì nghe tiếng bước chân của ai đó đang tiến gần tới. Chú xoay người rồi im lặng lắng nghe. Chợt bên ngoài có tiếng gọi lớn. Tí ơi! Tí! Mày đâu rồi Tí ơi? Đi chơi với bọn tao Tí ơi! Tiếng kêu lanh lảnh khiến chú Ba phải rùng mình, da gà nổi hết cả lên. Chú hé hé con mắt nhìn qua bên khe cửa sổ, thấy bên ngoài tối đen như mực, nhưng cái tiếng kêu cứ lanh lảnh vang lên từ phía bìa rừng. Tí ơi, tụi tao đói quá, có gì ăn không Tí ơi? Tí! Chợt lúc này tiếng kêu ngày một lớn, hai cái bóng đứa trẻ mờ ảo từ từ xuất hiện. Chú Ba giật mình khi trông thấy rõ mồn một hai đứa trẻ đằng xa toàn thân dính đầy bùn đất, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt thì sâu hoắm, đầu tóc bết bát. Cả hai đứa chúng nó còn không có đủ tay chân trên người. Những vết thương nhảy nhụa máu thịt hiện ra khiến chú Ba thoáng kinh hãi mà nằm co rúm lại. Ấy lúc này hai đứa trẻ lại tiến nhanh tới bên cửa sổ. Nhưng khi vừa đi đến nơi chú Ba chôn hai lá bùa thì như có một vách tường vô hình chặn chúng lại. Lúc này cả hai đứa quỷ nhi kia nhìn nhau, sau lại đưa mắt nhìn xuống dưới nền đất. Chúng nó lại lên tiếng gọi lớn. Tí ơi! Tí! Ra đây chơi trốn tìm với tụi tao. Sao hôm nay mày trốn rồi? Có gì ăn không hả Tí ơi? Chúng nó đứng gọi một lúc thì không thấy ai trả lời. Nhưng lúc này thằng Tí đang ngủ bên trong buồng thì chợt mở mắt. Bên tai nó nghe thấy tiếng gọi của hai đứa kia thì liền rón rén ngồi dậy. Thấy mẹ mình đã ngủ say, nó im lặng ngồi nghe ngóng bên ngoài. Chợt hai quỷ nhi trợn ngược đôi mắt, chúng nó tức giận rồi gằn giọng gào lớn. Tí, chúng ta đói lắm, chúng ta đói lắm rồi. Mày không mang đồ ăn cho bọn tao, tại sao mày không mang đồ ăn cho bọn tao? Cả hai chúng nó lao nhanh vào trong thì một lần nữa bị bức tường vô hình kia đánh bật ra xa. Hai quỷ nhi trừng mắt giận dữ, đưa mắt nhìn về phía hai tấm bùa, sau đó lại mờ ảo mà biến đi mất hút. Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi, chú nằm yên lặng hơn một tiếng thì lại chẳng nghe thấy gì. Lúc này chú lại thiêu thiểu mà yên tâm chìm dần vào trong giấc ngủ. Gió lớn bỗng chốc lại nổi lên ầm ầm bên ngoài, có đến 5 cái bóng quỷ đang đứng lù lù nhìn vào trong căn nhà. Chúng nó đồng loạt đi tới, tiếng kêu lanh lảnh lại phát lên. Tí ơi, Tí, mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Chúng nó lao nhanh tới, hai lá bùa kia liền rực sáng, nằm ánh mắt giận dữ căm phẫn nhìn chằm chằm vào trong nhà. Chúng lao tới vung tay đánh ầm ầm về phía hai lá bùa. Gió lốc nổi lên ầm ầm, thoáng một lúc sau thì cả năm chúng nó lùi lại, vung tay đánh ầm một tiếng, khiến cho hai lá bùa kia bốc cháy dữ dội. Chúng nó cũng bị vụ nổ kia đánh cho văng ra xa, âm lực bị đánh cho hao mòn đi rất nhiều, cũng vì vậy mà chúng đâm ra sân hận. Tiếng nổ lớn lại không ai nghe thấy ngoài thằng Tí. Nó rón rén rồi bỏ ra khỏi giường mà cô ba không hề hay biết. Đưa mắt nhìn thì thấy ba mình đang ngủ say, nó lại nhẹ nhàng đi tới rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Thấy 5 đứa trẻ đang đứng nhìn chừng chừng về phía mình, nằm ánh mắt hẳn lên sự giận dữ khiến thằng Tí hốt hoảng mà lùi lại. Nó khép nhẹ cánh cửa đóng chặt lại. 5 quỷ nhi bên ngoài trừng mắt lên giận dữ, sau đó lại gằn lên từng tiếng. Chúng mày dám mang bùa về đánh bọn tao? Được lắm, được lắm. Cả 5 cái bóng mờ ảo rồi ẩn hiện lao đến gần căn nhà, thì những lá bùa khác cảm nhận được âm khí liền rực sáng chiếu ra, đánh đám quỷ nhi một lần nữa văng ra xa. Chúng nó bị đánh không tiếp cận được ngôi nhà cũng như thằng Tí để kiếm miếng ăn thì ôm lòng uất hận, lập tức quay người bỏ đi khuất vào trong bóng tối. Đầu đó bên tai thằng Tí vẫn còn văng vẳng tiếng từng giọng nói căm phẫn. Tao bắt chết mày, tao bắt chết cả nhà mày. Cho đến sáng ngày hôm sau, chú ba thức giấc rồi ngồi bật dậy, toàn đưa mắt nhìn xung quanh rồi lao nhanh vào trong buồng. Thấy vợ con mình vẫn còn ngủ say trong buồng thì chú mới thở phào nhẹ nhõm. Ấy tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng ngờ đâu đây chỉ mới bắt đầu. Khoảng độ hơn một tuần sau, vào cái mùa gặt lúa đêm trăng sáng, vợ chồng chú ba cùng với những người nông dân khác đang nai lưng trên cánh đồng cho kịp mùa vụ. Bên trên thì thằng Tí đang chơi đùa với đám trẻ trong làng. Cảnh làng quê mùa gặt vui như chảy hội, đám trẻ con lại bày trò mà chơi trốn tìm. Thằng Tí chạy một lúc thì nấp sau một bụi cây lớn, im lặng mà chờ đợi những đứa khác đi tìm. Ánh trăng vàng bên trên soi sáng xuống khung cảnh đồng quê. Tí đang ngồi thì lại chợt rùng mình lên mấy cái. Nó thấy có cái bóng nhỏ in hẳn trên đất, tưởng chừng như có người đến tìm thấy mình thì nó liền lập tức quay ra sau. Toan giật mình khi trông thấy có 5 cái đứa trẻ đang đứng nhìn chằm chằm về phía mình. Tí thấy vậy thì thốt lên. À, mấy anh chị! 5 cái bóng kia không ai khác mà chính là 5 đứa quỷ nhi lần trước đến đủ thằng Tí chơi chung. Ấy lúc này chúng nó lên tiếng hỏi. Sao mày lại thất hứa với bọn tao? Mày hứa mang đồ ăn cho bọn tao, tại sao lại mang bùa về đánh bọn tao? Tí lúc này mới lắc đầu rồi lên tiếng. Em không có, là ba mẹ em không cho em chơi với anh chị. 5 quỷ nhi nhìn nhau rồi nhếch mép, sau đó thì lên tiếng. Mày đi chơi với bọn tao không? Bọn tao dắt mày đi đến chỗ này vui lắm. Tí nghe vậy thì liền mở to mắt rồi gật đầu lia lịa. Dạ thật không, nhưng mà em đang chơi trốn tìm với mấy anh chị kia. Chợt lúc này một đứa quỷ nhi lao tới chụp lấy tay thằng Tí toan giật mạnh, thì bị lá bùa trên cổ nó phát sáng đánh bật ra. Cả 4 đứa kia giật mình lùi lại. Chúng đưa mắt nhìn về lá bùa trên cổ thằng Tí rồi trầm mặt. Mày tháo thứ kia ra đi, bọn tao sẽ dẫn mày đi chơi. Đến chỗ đó vui lắm, có kẹo có bánh, vui như Tết vậy. Tí đưa tay sờ sờ lên cổ, lại đưa tháo lá bùa mà đưa ra trước mắt, sau đó lại lên tiếng. Thứ này à? Nhưng mà mình đi đâu vậy mấy anh chị? Bột. Một lực vô hình nào đó đánh thẳng vào tay, hất văng lá bùa trên tay Tý ra sau. Lập tức, năm cái bóng xuống tới chụp lấy tay thằng Tý mà kéo mạnh rồi cười lên khanh khách. Tý lúc này mới hốt hoảng ngáp bật xuống đất rồi mới lên tiếng hỏi lớn. Mấy anh chị đưa em đi đâu? Đưa em đi đâu vậy? Đưa mày xuống âm phủ. Đưa mày xuống âm phủ với bọn tao. Dám mang bùa về đánh bọn tao à? Đám trẻ con chạy nhảy một lúc thì mới nhận ra từ nãy đến giờ không thấy thằng Tý đâu. Chợt chúng đảo mắt nhìn xung quanh. Một đứa lại lên tiếng hỏi. Ơ, thằng Tý đâu rồi? Từ nãy đến giờ nó trốn vẫn chưa chịu ra ngoài hay sao? Nghe đứa trẻ kia nói thì cả bọn cũng giật mình đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên không thấy thằng Tý đâu. Bên ngoài cánh đồng tiếng gọi ý ới của vợ chồng chú Ba vang lên. Tý ơi! Tý! Về thôi con! Đám trẻ con nghe vậy thì quay phát lại nhìn. Thấy hai vợ chồng chú Ba đang từ bên ngoài đường ruộng đi vào. Chúng nó đứng xoay người rồi cũng lên tiếng gọi với theo. Tý ơi! Tý! Tý ơi! Về nhà kìa Tý ơi! Nhưng kêu mãi chẳng thấy thằng Tý lên tiếng trả lời. Đám trẻ mới đứng tụ lại một góc. Chú Ba đi đến trước mặt bọn trẻ rồi lên tiếng. Thằng Tý chơi đâu rồi mấy đứa? Dạ dạ. Đám trẻ ấp à ấp ống rồi đưa mắt run run nhìn chú Ba. Chú lên tiếng hỏi lại. Ủa, sao đứng trơ mặt ra hết vậy? Thằng Tý từ nãy giờ nó có chơi với bọn con không? Đám trẻ lúc này mới gật đầu. Liên tục hai mắt nó mở tròn lên nhìn về phía chú Ba. Chú lại hỏi. Thế thằng Tý nó chạy đi đâu rồi? Mấy đứa có thấy không? Nghe câu hỏi của chú Ba, những đứa trẻ mới đưa mắt nhìn nhau, sau lại lắc đầu lia lịa. Thấy vậy chú Ba nhau mày khó hiểu. Ủa? Sao chơi chung mà không thấy là sao? Lúc nãy một đứa mới ấp à ấp úng rồi lên tiếng. Dạ, dạ. Lúc nãy bọn con chơi 5-10 với đám Tý, nhưng mà lúc sau này thì không thấy nữa. Nó trốn ở đâu mất rồi, tụi con tìm từ nãy đến giờ nhưng không thấy. Nghe vậy chú Ba trợn mắt giật mình. Cái gì? Chơi năm mười giờ nay sao? Nói dứt lời chú Ba hớt hải chạy đi khắp nơi mà gọi lớn tên con mình. Cô Ba cùng với những người khác nghe thấy thì cũng vội vàng chạy đến hỏi thăm sự tình. Trời ơi, chúng nó chơi trốn tìm 5-10 rồi. Thằng Tý nó đi lạc đâu từ nãy đến giờ tìm mãi không ra đây này. Nghe vậy ai nấy cũng đều hoảng hốt. Cô Ba tái hết cả mặt rồi lao đi tìm xung quanh gọi lớn tên con mình. Những người khác cũng đều hớt hải đốt đuốc nổi lửa mà gọi Tý ơi Tý hỡi khắp cùng làng cuối xóm. Mãi cho đến gần quá nửa đêm nhưng lại không thấy tung tích thằng Tý đâu. Có người lên tiếng. Trời ơi, sao mà tụi bay ngu dữ vậy? Nửa đêm nửa hôm còn chơi trốn tìm 5-10 là sao? Khéo thằng Tý con anh Ba để bị ma nó giấu rồi chứ chẳng đùa đâu. Nghe thấy người đàn ông kia nói vậy, cô Ba lại gào lên mà khóc nấc từng tiếng hù hụ. Chú Ba thì trong lòng rối ren vô cùng, khẩn nhờ xem mọi người lại tỏa ra mà tìm khắp nơi xem có còn sót chỗ nào hay không. Ấy rồi trong cái đêm tối mịt mùng, những ngọn đuốc lập lòe di chuyển khắp bốn phương tứ hướng. Người người nhà nhà đổ ra hết bên ngoài đi khắp cùng làng cuối xóm để tìm thằng bé đang bị mất tích. Nguyên một đêm dài hết lên rồi lại xuống. Họ đi dọc theo con sông lên tới đầu nguồn, sau lại rẽ cánh đi vào trong ven bìa rừng già. Nhưng tuyệt nhiên tăm hơi thằng Tý vẫn không thấy đâu. Trời cuối cùng cũng đã hửng sáng, dân làng đứng tụ tập trước hàng dừa bờ ruộng, đưa những ánh mắt mệt mỏi nhìn nhau. Ai nấy cũng đều lắc đầu trước kết quả vô vọng. Tiếng khóc sụt sùi của cô Ba lại vang lên. Ai cứu con tôi với? Con ơi là con ơi! Nghe tiếng khóc não nề mà lòng ai cũng nặng trĩu, chợt lại có người lên tiếng. Anh Ba này, hãy anh xuống ông thầy bùa dưới ngã ba sông, xem ông có giúp được gì hay không. Chứ tôi e là cái độ này là ma quỷ nó làm rồi. Mà thường ma quỷ nó giấu thì sáng trời nó sẽ thả. Ấy chứ mà bây giờ trời hừng sáng rồi vẫn không thấy tung tích thằng nhỏ, tôi e có cái chuyện chẳng lành. Nghe người kia nói thì ai nấy cũng đều gật gù đồng ý. Chú ba thở dài rồi lên tiếng. Thôi thì đành vậy. Tôi nhờ mọi người đưa giùm vợ tôi về nhà cho cổ nghỉ ngơi. Tôi xuôi trèo xuống dưới ngã ba tìm ông thầy Thiện xem sao. Dạo gần đây nhà tôi cũng gặp nhiều cái chuyện bất chấp. Nói thêm đôi ba câu thì chú ba quay người nhanh ra bên mé sông, buông mái chèo xuôi theo dòng nước về dưới ngã ba. Lúc này đứng thấp thoáng trước cửa nhà, bóng ông thầy Thiện đang chắp tay ra sau mà đi tới đi lui, lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi chật lưỡi thở dài. Đưa hai tay xoa vào nhau, lại ngó nghiêng nhìn về hướng sông như đang chờ đợi điều gì đó. Thấy từ đằng xa có chiếc xuồng đang trèo nhanh tới, thầy Thiện dương mắt nhìn thì lại chật lưỡi vì thấy không đúng người mà ông đang đợi. Chợt trong lòng lại nóng lên như lửa đốt. Ông đi nhanh vào trong rồi khăn gói mang theo ít đồ dùng cần thiết, sau lại leo xuống dưới cái xuồng rồi buông mái chèo mà chèo ngược lên trên làng. Từ phía trên chú ba đang chèo xuôi xuống thì bắt gặp thầy Thiện đang chèo ngược lên. Chú ba vừa trông thấy thầy thì lại lên tiếng gọi lớn. Thầy Thiện phải không? Sao thầy lại trèo lên đây? Nghe thấy giọng nói của chú ba, thầy chật lưỡi rồi buông mái trèo đứng phắt dậy. Bây đi tìm tao phải không? Trời ơi, tao hôm rày tao lên tìm bây suốt mà đâu có gặp. Thằng nhỏ nó xảy ra chuyện rồi phải không? Chú ba vừa nghe thì lại trố mắt giật mình. Dạ, mà sao thầy biết? Cái phép của tao nó bị phá thì tao biết ngay. Hôm rày tao lên làng tìm bay, nhưng mà hôm bữa quên hỏi bay tên gì, nên lên hỏi thăm mà không ai biết. Nên tao đi về về mấy lần ấy mà như ma quỷ nó che mắt bịt tay hay sao mà tao hỏi mãi chẳng ai biết. Dạ thầy ơi, thằng nhỏ nó mất tích rồi thầy. Thầy nên xem giúp giùm cho con. Tôi rồi, bê quay đầu để trèo đi trước dẫn đường cho tao. Nhanh lên. Dạ, thầy đi theo con. Hai chiếc xuồng một trước một sau được trèo một mạch về đến ngôi làng nhỏ, tấp xuồng vào bên mé sông. Chú ba nhảy lên bờ. Thấy vậy thầy Thiện cũng nhảy theo sau. Cả hai đi nhanh đến chỗ thằng Tí mất tích. Ấy lúc này chú ba quay lại. Dạ thầy, chỗ này là đêm qua thằng nhỏ nó chơi 5-10 rồi mất tích. Thầy xem có tìm ra được gì không? Thầy Thiện đi tới rồi đảo mắt nhìn xung quanh, sau lại lẩm bẩm đưa tay bấm quẻ. Nhưng dù cho có bấm bao nhiêu lần thì vẫn không tài nào bấm ra được quẻ tung tích của thằng Tí. Thầy cảm nhận được cái sự lạ nơi này, lại đưa mắt nhìn chằm chằm về phía bìa rừng, sau lại chật lưỡi quay sang. Bày dẫn tao về nhà xem sao. Ở đây chúng nó che mắt đông quá, tao không mẩn ra được gì. Chuyện này không đơn giản là ma giấu thôi đâu. Thầy lấy trong người ra bên ngoài một tấm bùa đỏ, chắp lấy tấm bùa vào trong hai lòng bàn tay rồi lẩm bẩm đọc gì đó, mở to hai mắt rồi lại phất tay đốt cháy phật lá bùa. Chút cho tàn theo gió cuốn bay đi trong không trung. Thầy Thiện liền lần mò theo dấu vết thì lại phát hiện sau lưng một bụi cây lớn có sợi dây bùa mà thầy đã đưa cho chú ba đeo vào cổ thằng Tí. Thầy giật mình rồi đưa tay cầm lấy lá bùa đã bị cháy đen từ lúc nào. Thầy nhăn mặt rồi chật lưỡi. Lũ quỷ này mạnh thật. Thầy lại quay sang nói với chú ba. Bây giờ đưa tao về nhà xem sao. Chú ba dạ vâng vâng rồi nhanh chóng đưa thầy Thiện về nhà. Khi vừa bước tới trước cửa thì thấy có vài người đàn bà đang ngồi bên bộ bàn ghế nhỏ. Bên cái trống là cô ba đang nằm khóc lên từng tiếng thút thít. Mình ơi, tôi mời được thầy về rồi đây. Từ bên ngoài ông thầy Thiện đi vào, nhưng khi chưa qua đến cửa thì khựng lại, đưa mắt nhìn về hướng bìa rừng. Ông đi nhanh tới rồi liếc mắt ngang dọc, thấy bên dưới có hai chòm đất đen xì xì. Thầy liền ngồi xuống đưa tay bới hết lớp đất đen bên trên thì thấy bên dưới có hai tấm bùa cháy đen kịt. Thầy chật lưỡi rồi nhìn vào sâu trong rừng, chợt bên tai lại vang lên tiếng gọi. Thầy ơi, thầy vào nhà ngồi cho mát. Thầy thở dài một hơi rồi đứng bật dậy, quay người đi nhanh vào trong nhà. Thấy thầy Thiện đi vào, mọi người đều đứng lên chào. Thầy lên tiếng. Thôi, bà con cứ ngồi đi. Tôi có phải ông quan ông tướng gì đâu mà chào. Mà này, Bày cho tao hỏi có phải đêm hôm tao đưa bày mấy lá bùa về thì có sự lạ xảy ra phải không? Chú Ba ngồi nhớ lại đêm hôm đó, sau lại gật đầu dạ dạ mà kể lại toàn bộ sự việc cho thầy nghe. Thầy Thiện trầm mặc, lại quay sang nhìn những người trong làng, mặt ai nấy cũng đều biến sắc hoảng sợ. Thấy vậy thầy mới lên tiếng. Mà bà con cho tôi hỏi, dưới làng có đợt nào mà chết 5 đứa trẻ cùng một lúc không? Hai người đàn bà đưa mắt nhìn về phía thầy, rồi mới ậm ừ lên tiếng. Dạ dạ dạ có, nhưng mà chuyện đó đã hơn 7 năm trước rồi. Nhớ cái đợt đó giặc nó càng về làng đây này. 5 đứa bé đang chơi tụ tập, chơi trốn tìm thì giặc nó tưởng chừng là du kích, nên nó bắn chết tươi một lúc 5 đứa. Sau cái đợt ấy, đêm đêm người trong làng vẫn nghe thấy tiếng chạy giỡn cười đùa của đám trẻ. Chắc là chết bất đắc kỳ tử nên chúng không biết mình đã chết, nên đêm nào cũng hiện hồn về chơi như lúc còn sống. Ây à, nhưng sau này tôi nghe đâu người ta đồn rằng một đứa trong đám trẻ đó vô tình nhận ra mình đã chết, nên mới báo với mấy đứa còn lại. Chúng nó mới uất hận nên hóa quỷ. Mà cái đứa cầm đầu chúng nó nghe đâu là hóa tình hóa yêu luôn rồi. Đợt có ông thầy nào cũng về đây muốn bắt tụi nó, nhưng mà bị nó vật chết tươi. Mà thời này sợ giặc bom đạn còn hơn là sợ ma. Riết rồi cũng quen. Người trong làng đến mùa phải bày cái mâm lễ nhỏ mà cúng cho tụi nó. Nói gì nói, tụi nó cũng còn nhỏ mà chết oan chết ức không ai thờ cúng. Tụi tôi cũng coi như con cháu trong nhà. Thầy Thiện nghe vậy thì lên tiếng. Vậy cha mẹ chúng nó đâu? Thì đợt đấy giặc nó về thì chết tươi luôn rồi, còn đâu nữa. Chắc 5 đứa kia lúc đầu chỉ muốn về chơi với thằng Tí để xin ăn, nhưng lại bị bùa phép của tôi nó đánh, nên chúng nó hận càng thêm hận, nên mới bắt thằng nhỏ đi theo. Chú Ba nghe vậy thì nóng ruột lên tiếng chen ngang. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy Thiện đưa mắt nhìn trời lại thở dài. Bày đi hái ở đâu cho tao ít trái cây rồi nấu cho tao cái nồi cháo loãng, mang cho thêm tao ít muối gạo. Chiều sẩm tao làm cái lễ gọi hồn 5 đứa kia lên nói chuyện coi sao, để nó giấu thằng nhỏ kiểu này không chừng nó chết tươi chứ chẳng đùa. Chú Ba lại cuống cuồng đi chuẩn bị những thứ mà thầy Thiện vừa nói. Trời vừa sập tối, hai cái đuốc lớn được đốt cháy rực, gắm hai bên cái mâm lễ nhỏ trước bìa rừng cách nhà thằng Tí không xa. Lúc này thầy Thiện đốt mấy cây nhang, sau để đi nhanh tới chắp tay mà khấn vái, sau để gắm nhanh xuống đất trước cái mâm lễ trái cây và cháo loãng. Thầy lẩm bẩm trong miệng. Này thầy mang cho 5 đứa ít cháo trắng, 5 đứa có ẩn hiện nơi này thì hiện thân dùng bữa rồi cho thầy hỏi đôi chuyện. Thầy đứng chắp tay ra sau một lúc thì lại chẳng thấy động tĩnh gì, lại đưa mắt nhìn sâu vào trong cánh rừng tối. Âm khí đang từ từ dâng lên, bao trùm lấy người khiến thầy khẽ rùng mình. Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy, theo làn khói hương, có đến hàng chục bóng ma quỷ trong hình dạng gớm ghiếc đang mò tới. Bên dưới sông cũng có vài con ma da toàn thân ướt nhẹp mà bò lên bờ rồi tiến về phía bàn lễ. Thấy vậy thầy Thiện chật lưỡi rồi lên tiếng. 5 đứa nhỏ ở đâu, còn không mau hiện thân. Nếu không hiện thì lễ này ta lại thí cho kẻ khác. Những bóng ma quỷ khác nghe vậy thì liền lao tới bên cái bàn lễ. Thầy đưa tay rút lấy một lá bùa rồi ném xuống. Lá bùa nổ lên tanh tách đánh bật những bóng ma quỷ kia ra xa. Chúng nó lùi lại rồi không dám mò tới gần. Đứng đợi cho hương tàn gần một nửa thì thầy mới nheo mắt rồi lắc đầu, vùng tay rải muối gạo để mời những cái vong vất vưởng khác. Thấy muối gạo được rải khắp nơi, những cái vong lại bỏ tới đưa tay ăn lấy ăn để. Chúng tụ tập lại nồi cháo trắng mà thi nhau húp mạnh từng tiếng. Thầy Thiện ngồi chắp bằng xuống dưới đất, lên tiếng nói phong long. Các vị ở đây cũng đã lâu, tiện đây cho tôi hỏi dạo gần đây có thấy vong 5 đứa trẻ bắt lấy một đứa bé khoảng 10 tuổi đi ngang qua đây hay không? Đám vong hồn đang tranh nhau miếng cháo trắng, mặc không quan tâm đến lời thầy. Chợt từ trong rừng, có bóng một người đàn ông đang đứng nhìn chằm chằm về phía đám vong cùng với thầy Thiện, rồi nhếch mép mà cười quái dị. Thầy Thiện khẽ rùng mình rồi đánh mắt nhìn về bóng người đàn ông kia. Chợt lúc này những cái vong vội vã lao người mà chạy đi. Thấy sự lạ, thầy vung tay chụp lấy một cái phong nam đang bò gần đó rồi lên tiếng. Tại sao các người đang ăn lại chạy toán loạn hết vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cái phong nam run run lên tiếng. Quỷ vương xuất hiện rồi đấy, không tìm chỗ nấp đi thì có làm mồi cho ông ấy. Thầy Thiện nheo mắt. Quỷ vương? Ông ta có liên quan gì đến năm đứa trẻ vong nhi kia hay không? Vong nam lại gật đầu. Có, chúng nó là ngũ quỷ dưới trướng của lão quỷ vương đó. Lão ấy chết mấy trăm năm rồi, ngày đầu tù bị âm lực cao lắm, một mình cai quản trong cánh rừng kia kìa. Năm đứa trẻ kia là lính của lão, thường đi bắt vong về cho lão ăn để tăng cường tu vi. Thầy Thiện nghe vậy thì lại giật mình, toàn đưa mắt nhìn vào bên trong thì không thấy bóng người đàn ông vừa rồi đâu. Thầy mới lên tiếng hỏi tiếp. Đã gọi là lính thì chủ ở đâu lính ở đó, tại sao không thấy năm đứa trẻ kia đâu hết vậy? Vòng nam quay sang không thấy bóng lão quỷ ở đâu thì mới bớt hoảng sợ, hắn lên tiếng nói tiếp. Ngũ quỷ chúng nó dẫn thằng nhỏ kia đi chơi cõi âm rồi, người thường không tìm được đâu. Có muốn tìm thì phải xuất hồn đi vào cõi âm mà tìm. Nghe đầu dưới đấy đang có cái lễ gì rất lớn, có lẽ chúng nó dẫn thằng nhỏ kia vào đó chơi rồi. Thầy Thiện lại nheo mắt. Vậy ngươi biết đường vào nơi đó không? Tại sao ngươi cũng làm ma mà không đi? Tôi chết đói khát nơi này, đến bò còn không nổi thì đừng nói gì là đi đến đó. Nghe đầu từ đây đến đó cũng xa lắm, đám ngũ quỷ chúng nó nhờ sức lực của lão quỷ kia mới đi đi về về như không. Thầy lại hỏi thêm đôi ba câu, biết thêm một ít chuyện thì mới chịu thả cho vong nam kia đi. Thở dài đứng bật dậy rồi đi nhanh vào trong nhà. Thấy thầy Thiện từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt lại trông rất lo lắng. Thầy im lặng đi đến bên cái ghế gỗ rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía hai vợ chồng chú Ba mà thở dài. Thấy vậy chú Ba mới lên tiếng hỏi thăm. Chuyện sao rồi hả thầy? Trông thầy có vẻ... Thầy Thiện trầm tư rồi quay sang. E rằng căn nhà này không ở được, vì xung quanh đây toàn ma với quỷ. Hơn nữa bên trong cánh rừng kia còn có một tên quỷ vương đang trú ngụ. Năm đứa nhỏ kia chính là ngũ quỷ dưới trướng của hắn, chuyện đi bắt linh hồn về cho hắn ăn. Vừa rồi ta cố tìm gọi cả năm bọn chúng lên nhưng không gặp, chỉ thấy những bóng ma quỷ vất vưởng xung quanh đây mò tới. Tiện hỏi thì mới biết được thằng tí con bay nó bị năm con quỷ kia dắt vào cõi âm, khó lòng mà tìm được. Thầy thở dài, sau lại quay sang nhìn căn nhà. Sao dưới làng đông đúc kia bây không dựng nhà mà ở, lại dựng ở nơi hẻo lánh cách xa thế này? Lúc này chú Ba mới lên tiếng trả lời. Dạ, vì lần trước ở miệt trên, làng quan bị giặc nó càng phá. Ấy cũng may là trốn vào rừng mới thoát được. Nên bây giờ xuôi về dưới này cũng liệu trước cái việc đó. Mà theo thầy nói thì thằng Tí nó bị dẫn vào cõi âm. Như vậy là hết cứu rồi phải không thầy? Vậy là thằng Tí còn con nó... Thầy Tiện quay sang chật lưỡi. Không, chết thì chưa hẳn là chết. Bây giờ chỉ cần tìm được thể xác với đủ hồn phách của nó về là được. Nhưng mà chuyện này... Thầy đang nói thì ngưng lại, mặt ra điều nghiêm trọng, quay sang nhìn chú Ba rồi lên tiếng. Bây có dám đi vào cõi âm không? Chú Ba nghe vậy liền giật mình. Cô Ba cũng tái mặt quay sang nhìn chằm chằm vào thầy Thiện. Chú Ba mới lên tiếng hỏi lại. Đi vào cõi âm? Cõi âm là đi xuống âm phủ, có phải không hả thầy? Thầy nghe vậy thì thở dài xua tay rồi quay sang. Cõi âm không nhất thiết phải đi vào âm phủ. Một linh hồn nếu muốn đi vào nơi ấy thì cần phải có quỷ dẫn hồn, tức là đầu trâu mặt ngựa. Phải được sự chỉ dẫn này thì linh hồn mới đến được Diêm phủ, nơi có hàng trăm vạn vong hồn khác đang chịu tội dưới sự trừng phạt của thập diện Diêm La. Nơi này nếu như không được dẫn dắt và sự bảo hộ của hai quan sai, e rằng vong hồn khi đi vào sẽ bị những vong hồn khác bên dưới bắt lấy cắn xé nốt trọn. Ngoài ra, cõi âm còn được hiểu như một thế giới song song với cõi trần gian này, nhưng không hề có sự sống. Nơi ấy là nơi tồn tại của các linh hồn vất vưởng trên cõi hồng trần này. Chú Ba nghe xong thì nóng ruột liền hỏi lại. Vậy theo lời thầy thì đi vào cõi âm là cõi âm nào hả thầy? Tao sẽ đưa bay đi theo cách hai để tìm thằng nhỏ. Bởi dương số nó chưa tận cũng không phải là hai quan sai dắt nó đi, nên không thể nào xuống được âm ti. Thầy Thiện chợt trầm mặt lo lắng, sau lại quay người nhìn ra bên ngoài cửa. Hai mắt khẽ khép lại 2/3, đưa tay chỉ về phía chú Ba rồi từ từ lên tiếng. Nhưng việc này cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lần xuất hồn thì chỉ có thể trong vòng một nén nhang, quá lắm thì 3 nén cháy thay phiên nhau. Nếu sau 2 nén nhang không về nhập xác thì coi như trở thành oan hồn bất vượng nơi dương thế. Ngoài ra, việc này chỉ có thể làm trong 3 đêm liên tiếp. Nếu trong 3 đêm không tìm được thằng nhỏ thì coi như nó đã chết, không được xuất hồn đêm thứ 4. Bởi việc xuất hồn đi lang thang như vậy rất dễ bị hao tổn dương thọ, hơn nữa là bị những hồn ma cùng với những quan sai để ý. Còn 2 điều nữa rất quan trọng. Nói tới đây, thầy quay phắt lại rồi nhìn chằm chằm về phía chú Ba. Thấy vậy, chú mới lắp bắp run lên cầm cập. Việc gì vậy thầy? Một là nếu trên đường đi mà gặp phải quan sai, tức là 2 vị đầu trâu mặt ngựa thì nhất định phải tránh mắt, nếu không sẽ bị bắt về quái âm ti. Thứ hai, khi tìm được thằng nhỏ thì phải xác định rõ ràng rằng có chắc chắn phải là nó hay không, bởi ma quỷ thừa cơ hội này mà giả dạng với để lừa bây. Sao? Bây suy nghĩ kỹ đi, liệu có dám đi hay không? Chú Ba nghe thấy thì liền nuốt nước bọt ra điều ớn lạnh. Cả người lạnh toát, tay chân run lên bần bật vì sợ. Nhưng biết làm sao được, bởi người đang bị nạn là con ruột của mình. Là máu mủ ruột ra thì làm sao đành tâm nhìn thấy nó chết mà không cứu. Chú Ba quay sang nhìn vợ, thấy cô bà đưa 2 mắt ngấn lệ nhìn về phía mình. Chú thở dài. Vậy khi nào thì mình đi hả thầy? Thầy Thiện đưa mắt nhìn sang chú Ba, sau lại gật cù, đưa ngón tay lên bấm quẻ rồi lại nhìn ra ngoài trời. Bây giờ đã quá nửa đêm, trời đã gần sáng, không làm ngay được, đành phải chờ tới đêm mai vậy. Cứ như vậy suốt một ngày dài đằng đẵng, chú Ba vừa đi chuẩn bị lễ vật cho thầy Thiện mà trong lòng vừa thấp thỏm lo âu. Sống bao nhiêu năm trên đời nào có biết cõi âm như thế nào, ấy nay lại sắp chuẩn bị đi vào trong đấy để tìm con. Ngồi trước mái hiên nhà rồi rít lấy mới hơi thuốc rê. Trời vừa sập tối thì chiếc xuồng từ bên dưới đang đi ngược dòng lên trên. Bóng thầy Thiện vừa xuất hiện thì chú Ba liền bật dậy ngó nghiêng rồi lại đi nhanh ra ngoài mé sông. Chiếc xuồng vừa cập vào thì chú đã nhanh chóng cột lấy dây vào trong cọc. Thầy Thiện tay xách tay mang cái giỏ lác từ bên dưới bước lên. Bây mua đèn với trái cây cho tao chưa? Dạ rồi thầy, con mua đủ cả rồi. Ừ, vậy thì tốt. Được rồi, đi vào trong tao chuẩn bị một số thứ. Vừa nói thầy vừa đi nhanh vào trong, chú Ba cũng đi theo sau. Thầy Thiện đưa tay lấy hết những thứ bên trong giỏ lác ra ngoài. Sau đó thì lập một mâm cúng nhỏ có trái cây với ít giấy tiền vàng. Trước cửa nhà thầy treo 2 cái đèn dầu đủ soi sáng một khoảng sân lớn. Tất bật chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì cũng gần nửa đêm. Bên ngoài trời tối đen như mực, tiếng côn trùng đít lên từng đợt não nề u ám. Đâu đó còn nghe thấy tiếng quạ kêu lên quang quác bên trong cánh rừng sâu. Thầy Thiện đi ra đi vào lẩm bẩm tính gì đó, lại đưa mắt nhìn sâu vào trong cánh rừng rồi thở dài. Thấy trăng vừa lên gần quá đỉnh. Thầy đi nhanh vào rồi ra hiệu cho chú Ba nằm ngửa ra trên giường, đầu quay vào trong. Chân hướng ra ngoài cửa, 2 tay đặt lên bụng, dáng vẻ như đang ngủ say. Xung quanh giường là có 12 cây đèn cầy được thắp sáng, tượng trưng cho 3 hồn 9 vía. Thầy Thiện đưa tay nhét vào trong tay chú Ba một tấm bùa màu đỏ, bên trong có những ký tự ngoằn ngoèo. Sau lại cột một đầu sợi chỉ đỏ vào trong cổ tay, đầu còn lại cột vào trong một chiếc chuông nhỏ. Thầy lại thỏ thẻ vào trong tay chú Ba. Trong lúc bay đi tìm thằng nhỏ, nghe thấy tiếng chuông thì lúc đấy là lúc sắp hết 3 nén nhang. Phải lập tức tìm hướng có 2 đốm lửa sáng mà quay về. Đó chính là 2 ngọn đèn treo trước cửa nhà. Chú Ba khẽ gật đầu. Thầy Thiện cũng gật đầu ậm ừ, rồi lại đi tới bên mâm lễ thắp lấy 1 nén nhang đầu tiên, đưa tay lên đầu mà khấn vái gì đó. Sau một lúc thì gắm nén nhang kia vào gạo trong 1 bát gạo. Thầy Thiện rút ra 1 lá bùa màu vàng, tay phải kết thủ ấn rồi điểm quyết lên trên lá bùa. 2 mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm một lúc thì mở trừng mắt. Thầy đi nhanh tới đưa tay điểm mạnh lên trên đỉnh đầu chú Ba, rồi day mạnh. Khai! Lời vừa dứt thì chú chợt rùng mình. Thầy Thiện nheo mắt, đi nhanh xuống dưới chân rồi đưa tay ấn vào 2 lòng bàn chân 1 thủ ấn khác. Thầy đưa 2 tay kẹp chặt lá bùa vàng vào trong tay, rồi lại kết thủ ấn kéo mạnh từ dưới chân chú Ba lên trên đỉnh đầu. Ấy lúc này chú Ba cả người lạnh buốt đun lên bần bật, tự như đang ngâm mình vào trong nước lạnh. Chú cảm nhận được toàn thân như có thứ gì đó đang muốn thoát ra bên ngoài, mà giữa đỉnh đầu lại cảm nhận được như có ai đó đục lấy một lỗ nhỏ. Thầy Thiện cứ dùng kết ấn mà vuốt mạnh, từ giữa đỉnh đầu có một luồng sáng nhỏ, hồn thể của chú Ba cũng từ đó mà từ từ thoát ra ngoài. Thầy Thiện vuốt mỗi lúc một mạnh trừng mắt. Xuất! Chú Ba giật lên một cái mạnh, cả người co quắp lại, một luồng sáng lập tức thoát ra ngoài. Thầy đi nhanh tới vung lá bùa mà dán vào trên đỉnh đầu, hai tay kết ấn hạ thủ tấn rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Lúc này chú Ba vừa mở mắt thì thấy mình đang đứng trong một khoảng không gian vô định, xung quanh mù mịt tối đen như mực. Chú đưa mắt nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng phát hiện được phương hướng đâu là đông tây nam bắc. Đang loay hoay không biết làm gì thì chợt có giọng nói thầy Thiện phát ra bên tai. Nhớ kỹ, nghe thấy tiếng chuông thì lập tức quay về, nghe thấy tiếng chuông thì lập tức quay về. Câu nói kia cứ lặp đi lặp lại 4-5 lần thì chợt lúc này phía trước xuất hiện hai đốm lửa nhỏ. Bên tai chú lại vang lên giọng nói của thầy. Nhất vị thần hồn chi linh cữu, hỏa linh dẫn lộ, đang đợi sẵn, mau mau đi theo. Chú Ba cảm nhận như có một bàn tay đánh mạnh vào vai mình khiến chú chạy nhanh về phía hai đốm lửa. Xoẹt một tiếng, chú Ba lại thấy mình vừa bước qua khỏi một vùng đen u tối kia. Quay người lại nhìn thì thấy chỉ là một khoảng không gian tối mịt với hai ngọn lửa nhỏ đang le lói cháy hai bên. Chú Ba quay người lại thì thấy trước mắt là khung cảnh trước nhà, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, không có gì thay đổi. Vẫn là cánh rừng già, bên kia có con sông nhỏ với hai chiếc xuồng bên dưới. Lại cảm nhận có thứ gì đó đang lơ lửng thì lại ngước mắt nhìn lên thấy có ngọn lửa đang cháy lập lòe trên đầu. Chợt chú nghe thấy tiếng nước khua tong tong thì quay sang mà nhìn. Lúc này chú mới hoảng sợ khi trông thấy từ bên dưới mặt sông có vài cái bóng nhớt nhái, tái nhợt. Cả người ướt sũng đang bò lên trên bờ. Chú Ba bước lùi lại hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào những cái bóng kia. Chúng cũng cảm nhận được sự hiện diện của chú Ba nên quay sang mà nhìn chằm chằm vào chú. Lúc này chú mới thấy rõ những người kia có khuôn mặt vô cùng kinh dị, hai hốc mắt thâm đen, làn da tái nhợt nổi lên gân xanh. Những mảng da thịt bong chóc rơi rớt ra bên ngoài. Chú Ba lắp bắp. Ma ra. Nhưng chưa kịp làm gì thì những con ma da ấy lại nghiêng đầu nhận miệng cười với chú, khiến chú sợ hãi mà quay người chạy nhanh về phía trước. Bên tai chú lại văng vẳng tiếng của thầy Thiện. Mau đi tìm thằng nhỏ, đừng quan tâm tới bọn ma quỷ vất vưởng. Nhanh lên, kẻo không kịp. Lời nói bên tai chợt tắt, chú Ba lúc này mới chợt nhớ ra mình đã xuất hồn vào trong cõi âm để tìm con. Chú đưa hai tay lên mà nhìn, thì chú mới giật mình khi có thể nhìn xuyên thấu từ bên này qua bên kia. Chú lại đưa mắt nhìn xung quanh thấy nơi này chính lối mòn dẫn đến thượng nguồn. Phía bên kia chính là lối vào cánh rừng sâu. Chú lại lẩm bẩm. Thế này thì cõi âm có khác gì cõi trần đâu. Chú vừa nói vừa đi nhanh rồi ngó nghiêng tìm kiếm thằng Tí. Cảm thấy mỗi bước đi càng ngày càng nhẹ và nhanh hơn. Chú Ba đưa mắt nhìn xuống thì thấy mình đang lơ lửng cách mặt đất hơn 10 phân. Cả cơ thể cứ thế mà là bay đi. Chú đi dọc con đường mòn dọc bờ sông. Những bóng quỷ vất vưởng trong những hình dạng kinh dị xuất hiện dọc đường nhiều vô số kể. Chúng đưa mắt nhìn chằm chằm về phía chú Ba như có chút gì đó lạ lẫm. Ngược lại chú Ba vừa trông thấy những vong hồn trong những hình hài kinh dị, nào là kẻ mất tay, người mất chân, kẻ thì không có đầu, kẻ lại bị phanh thây thành nhiều mảnh. Chú lại đoán chắc những kẻ chết không toàn thây kia đều là do chết vì bom vì đạn. Gió hun hút thoảng qua tai, đầu đầu cũng là tiếng gào thét rên rỉ của những vong hồn chết oan chết ức. Chú Ba lướt nhanh đi lên đến thượng nguồn, lại xoay người đi thẳng vào trong bìa rừng. Nhưng khi vừa tiến vào rừng thì có tiếng trống tiếng chiêng vang lên, khiến chú bất giác quay lại mà nhìn. Từ đằng xa trong cái bóng đêm u tối, lớp xương trắng đang kéo về mù mịt. Từ bên trong lớp xương trắng chú thấy có đoàn người đang ẩn hiện mà tiến tới. Tiếng trống tiếng chiêng ngày một rõ hơn. Đang loay hoay chăm chú nhìn về phía đám xương trắng thì lại có hàng loạt những bóng trắng lao nhanh xẹt qua bên người chú, khiến chú quay sang nhìn theo. Những vong hồn vất vưởng không đủ tay chân nghe thấy thì cũng lập tức bỏ nhanh đi chỗ khác. Chợt lại có tiếng gào thét của ai đó vang lên, đánh động cả nơi này. Âm quan tới rồi, âm quan tới rồi, tránh mau, tránh mau. Chú Ba nghe thấy thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại quên mất những điều mà thầy Thiện đã dặn, khi gặp âm quan đi tuần thì phải nấp đi. Chú liền quay sang tìm người để hỏi chuyện. Ấy mặc nhiên lúc này ma quỷ đều nháo nhào mà lao đi trốn hết. Chú thấy gần đó có một người đàn ông với nửa cái đầu đang bị vỡ toạc ra, máu me bê bết khắp cả người. Ông ta cũng đang đun đun nhìn về phía chú, lại cất giọng thều thào: Thằng ma mới, mau mau, mau nấp đi, nấp vào đây. Chú Ba nghe vậy thì liền ngơ ngác lại lên tiếng: Ma mới? Mày chứ còn ai? Nhanh lên, nấp vào, mày muốn đày về ngục sao? Tiếng trống chiêng lại vang lên ngày một gần, tiếng bước chân rầm rập đều đều, kèm tiếng lục lạc trên chân ngựa vang lên. Chú Ba thấy mặt người đàn ông kia vô cùng hoảng sợ, cũng liền cảm nhận được có sự chẳng lành. Lập tức đi nhanh đến rồi nấp khuất sau một tảng đá lớn, có thân cây đại thụ che phía trước. Bên trên tán cây cao lại vang lên tiếng sột soạt. Hai mắt chú Ba nhìn lên thì trông thấy có đến 4-5 con quỷ lưỡi dài đang ngồi nép mình sau những cành cây lớn. Chúng run lên cầm cập, nước dãi từ lưỡi dài kia rơi xuống đất từng tiếng tong tỏng trước mặt chú Ba. Chú lúc này mới quay sang run run hỏi người đàn ông kia: Thứ bên dưới là gì vậy? Sao ai cũng bỏ chạy tìm chỗ nấp hết là sao? Người đàn ông mới run run giọng: Là âm quan, âm quan, âm quan đi tuần để bắt chúng ma quỷ vất vưởng trên cõi này về dưới âm ti để chịu tội. Và quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng buổi phát truyền ngày hôm nay tại đây. Và như Thuận có chia sẻ lúc ban đầu thì tập truyện này chúng ta sẽ chia thành hai phần. Tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe phần kết của câu chuyện này quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.